Chủ yếu là có người đưa tiền, nàng liền dám bán xong rồi, nàng từ trong không gian mặt tiếp tục lấy, nói nữa, người mua là ai, cùng nàng căn bản là không có gì quan hệ, nàng chỉ cần là lấy tiền thì tốt rồi. Ga tàu hỏa dòng người như vậy đại, đến lúc đó ai biết ngươi đồ vật là ai bán a? Bất quá, bán trong chốc lát thịt heo Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên phát hiện, nàng tựa hồ có chút choáng váng, thịt heo cái gì, tại đây loại thời tiết thời điểm tựa hồ không hảo bán, ai, nàng vẫn là lấy ra, tới một ít trái cây. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều thừa dịp người không chú ý thời điểm, từ trong không gian mặt lấy ra tới một ít trái cây, chỉ quả lê đều là dựa theo cái bán, một cái 2 mao tiền, tưởng mua liền mua, không nghĩ mua liền không mua. Trong chốc lát thời gian, Khổng Kiều Kiều liền kiếm lời một cái mảng bồn bát thể, cứ việc nàng còn tưởng tiếp tục, nhưng là vì không bị người theo dõi, nàng cũng chỉ có thể tiếc nuối thu tay lại, bất quá nghĩ đến chính mình kiếm được tiền, Khổng Kiều Kiều cảm giác, loại này kiếm tiền tư vị thật tốt. Nàng phát hiện, từ đi tới thế giới này, nàng liền thích loại này kiếm tiền cảm giác. Kiếm tiền cảm giác thật sự thật hảo, thế giới này cũng thật tốt. Ở mặt thế thời điểm, ngươi muốn ăn cơm, trừ phi ngươi đi chính mình ra nhiệm vụ, nói cách khác, đừng nghĩ ăn cơm, mua, kia cũng phải nhìn ngươi có phải hay không có thể mua nổi. Nhưng là thế giới này không giống nhau à, thế giới này, chỉ cần là ngươi có bản lĩnh, ngươi cái gì đều có thể mua được. Đến, lại còn có không tính quý, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều đối thế giới này càng thêm vừa lòng. Muốn nói có cái gì không cho nàng vừa lòng, đó chính là mua bán cái gì căn bản là không thể bên ngoài thượng làm. Ai, hảo tiếc núi, nếu có thể khai cửa hàng cái gì, nàng trực tiếp liền chính mình đương lão bản, về sau thế giới, phỏng chừng có tiền mới là đại gia. Giống như là lúc trước mặt thế không phát sinh thời điểm giống nhau, ngươi muốn làm đại gia, có thể a, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có tiền, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Đương nhiên, một ít phản xã hội, phản sự tình của quốc gia, ngươi nếu là muốn làm nói, như vậy ngươi liền phải hảo hảo suy xét một chút. Ha ha, Khổng Kiều Kiều vừa mới rời đi ga tàu hỏa, nàng liền phát hiện, một ít ăn mặc quân trang mang theo hồng huân chương người lại đây, nhìn như vậy liền biết là làm cái gì tới, không nghĩ tới những người này tới thật mau. Bất quá không quan hệ, nàng đều rời đi, những người đó muốn bắt người cái gì, phỏng chừng cũng không diễn. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều tâm tình liền càng thêm hảo. Cũng không biết là ai như vậy nhàm chán, nàng bán một ít đồ vật, e ngại bọn họ cái gì sự tình a? Thật là, nhàm chán cử báo, còn không phải là nhìn nàng kiếm tiền sao. Hừ hừ, nàng muốn chạy nói, có người có thể trảo được nàng sao. Chương 99 trở lại quê quán đắc ý dào dạt Khổng Kiều Kiều ra ga tàu hỏa, tiếp tục ở trên đường cái đi dạo, nhìn đến có những cái đó hẻo lánh hẻm nhỏ, nàng cũng chui vào đi chuyển 2 vòng, nếu là nhìn đến lén lút ở nơi đó nói cái gì người thời điểm, nàng liền sẽ cầm trong tay rổ ở bên kia chuyển thượng 2 vòng. Có người đến gần nói, nàng liền ra tay, không ai đến gần nói, nàng liền tiếp tục chuyển động, dù sao là có người mua, nàng liền bán, chính là như thế sự tình đơn giản. Đến nỗi có phải hay không có người đỏ mắt, Khổng Kiều Kiều căn bản là không để ở trong lòng, đối với nàng tới nói, đỏ mắt cái gì, nàng căn bản là không để bụng, dù sao nàng có cái gì, nàng có tiền, liền tính. Người muốn cướp bóc nàng lời nói, kia cũng phải nhìn nàng có phải hay không phối hợp. Nói nữa, tiền cái gì, nàng trực tiếp phóng tới chính mình không gian, những cái đó ăn trộm cái gì, phỏng chừng mau đều không chiếm được một cây. Đến nỗi nàng vì cái gì không đối với ăn trộm động thủ, nhiều đơn giản à, nàng không nghĩ động thủ, nàng lười đến động à, cỡ nào sự tình đơn giản. Ai, cũng không biết, tới rồi Hoa Sen thôn về sau, nàng tưởng dời hộ khẩu có phải hay không như thế đơn giản. Trần Gia Hai, vợ chồng già nếu là đã biết nàng cùng Trần Tử Hiên không ly hôn nói, đến lúc đó còn không biết bọn họ sẽ như thế nào lăn lộn đâu. Nàng bỗng nhiên muốn nhìn đến Trần Gia Hai vợ chồng già thượng hỏa làm sao bây giờ. Bất quá nàng cảm giác, Trần Gia Hai vợ chồng già tuyệt đối không nghĩ nhìn đến nàng, bất quá không quan tâm, nàng nhất định sẽ hảo hảo cùng Trần Gia Hai vợ chồng già ở chung. Nếu là bọn họ kiên quyết không đáp ứng nói, cũng không có gì, nàng sẽ hữu hảo cùng Trần Gia Hai vợ chồng và hảo hảo tâm sự. Tựa hồ nguyên chủ thù còn không có báo đâu, lần này trở về sau, nàng tưởng hảo hảo cùng bọn họ chơi. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình kích động, nàng hận không thể hiện tại liền trở lại Hoa Sen thôn làm sao bây giờ. Tính, vẫn là kiên trì một chút, dù sao sớm muộn gì đều có thể trở lại Hoa Sen thôn, cũng sớm muộn gì đều có thể thu thập Trần gia hai vợ chồng già. Đối với cấp nguyên chủ báo thù sự tình, Khổng Kiều Kiều là không lưu dư lực. Đến nỗi Trần gia hai vợ chồng già có phải hay không sẽ cáo trạng sự tình, Khổng Kiều Kiều có thể nói, nàng căn bản là không nghĩ tới vấn đề này sao, liền tính nàng nghĩ tới, nàng cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Rốt cuộc nàng căn bản là sẽ không băn khoăn Trần Tử Hiên ý tưởng là cái gì. Ngủ qua, cũng không đại biểu cho ân ái, một đêm tình cái gì. Mặc kệ là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, kia đều là thật bình thường sự tình. Liền tính ở thế giới này không bình thường, nhưng là Khổng Kiều Kiều sẽ để ở trong lòng sao? Đương nhiên là sẽ không à, cần thiết là sẽ không để trong lòng. Nàng đã sớm hạ quyết tâm thu thập Trần gia, đương nhiên sẽ không vì Trần Tử Hiên từ bỏ chính mình chủ ý à. Nói nữa, Trần Tử Hiên cùng nàng hiện tại chỉ là trên danh nghĩa phu thê, không đúng. Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên nghĩ đến, bọn họ chi gian đã ngủ qua, xem như thực chất thượng phu thê, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu. Chỉ cần nàng tưởng hảo là được a, nàng mới sẽ không vì Trần Tử Hiên ủy khuất chính mình đâu. Nói nữa, nguyên chủ tánh mạng cũng chưa, nàng liền báo cái thù xảy ra chuyện gì. Nếu ai nói nàng làm không đúng lời nói, nàng lập tức giận nàng vẽ mặt. Ha ha, không đúng, mẹ nó, nàng đánh chết cái kia ngốc tử, sau đó cái nàng xin lỗi được không? Có chút người liền thích đứng nói chuyện không eo đâu, dù sao nàng là chịu không nổi loại này không công bằng đối đãi. Tính, hiện tại nàng vẫn là chờ xe lửa đến trạm thời gian, bất quá ngay sau đó, Khổng Kiều Kiều lại nghĩ tới một vấn đề, đó chính là cái này niên đại xe lửa tựa hồ là thích trễ chút à. Nàng có phải hay không có thể lái xe trở về? Cái này ý tưởng thoáng hiện ở trong đầu về sau, Khổng Kiều Kiều liền có chút ngo ngoe rụt rịch, kiềm chế không được chính mình trong lòng tiểu tâm tư. Bất quá ngay sau đó, Khổng Kiều Kiều liền đánh mất cái này ý tưởng, gần nhất là nàng xe đều quá cao điệu, thứ hai chính là nàng xe không du. Ai, Khổng Kiều Kiều tiếc nuối xoay người đi không gian ăn cái gì đi. Xin hỏi, ngươi là ai? Trương Chiêu Đệ nhìn cái này xách theo đồ vật đi vào nhà mình xinh đẹp nữ nhân, lau một chút tay, có chút thấp thỏm hỏi. Thôn trưởng thím, ta là Trần Tử Hiên tức phụ Khổng Kiều Kiều. Khổng Kiều Kiều không nghĩ tới Trần Chiêu Đệ cư nhiên sẽ không quen biết nàng. Trần Chiêu Đệ nghe được lời này, lúc ấy liền sửng sốt. Ngươi là Tử Hiên gia. Trần Chiêu Đệ nghiêm túc đánh giá Khổng Kiều Kiều nửa ngày, nàng mới có chút không xác định hỏi, nàng như thế nào nhớ rõ Khổng Kiều Kiều lúc trước hắc gầy, như thế nào đi Trần Tử Hiên bên kia bộ đội không bao lâu thời gian, liền lớn lên như thế đẹp đâu. Ha ha, ân, ta chính là Trần Tử Hiên tức phụ, thôn trưởng thím, ta là tới dời hộ khẩu, thôn trưởng thúc ở nhà sao? Khổng Kiều Kiều một chút cũng không nghĩ thừa nhận cùng Trần Tử Hiên quan hệ, nhưng là, bọn họ hiện tại vẫn là phu thê quan hệ, cho nên nàng cũng chỉ có thể là trước thừa nhận lại nói. Tại. Trương Chiêu Đệ nghe được Khổng Kiều Kiều nói, nhiệt tình đối với Khổng Kiều Kiều nói, trước kia Trương Chiêu Đệ liền đối nguyên chủ không tồi, nguyên chủ có thể ở trong thôn sống sót, không bị Trần gia lăn lộn chết, còn có Trương Chiêu Đệ một phần công lao. Nhưng là cuối cùng, nguyên chủ vẫn là bị Trần gia lăn lộn đã chết, nhưng là Trương Chiêu Đệ giúp nguyên chủ như vậy nhiều, Khổng Kiều Kiều vẫn là ghi tạc trong lòng. Thôn trưởng thím, ta lần này tới là tới dời hộ khẩu, ta phỏng chừng về sau ta liền sẽ không đã trở lại, đây là ta đưa cho ngài. Đồ vật, coi như là ta báo đáp thôn trưởng thím lúc trước cho ta như vậy ăn nhiều, không làm ta đói chết kia phân tình. Cứ việc Trương Chiêu Đệ lúc trước trợ giúp chính là nguyên chủ, nhưng là đối với Khổng Kiều Kiều tới nói, nguyên chủ chính là nàng, nàng chính là nguyên chủ. Hiện tại nàng đều trở thành Khổng Kiều Kiều, như vậy lúc trước đối Khổng Kiều Kiều có điều trợ giúp người, nàng cũng sẽ không quên là được. Ta không cần. Trương Chiêu Đệ nhìn Khổng Kiều Kiều đưa qua một cái bao vây, trực tiếp đẩy trở về, đối với nàng tới nói, nàng lúc trước sẽ trợ giúp Khổng Kiều Kiều đó là bởi vì nàng nhìn Khổng Kiều Kiều đáng thương. Thôn trưởng thím, đây là ta một chút tâm ý, cũng không có gì, chính là ta từ bên ngoài mua tới một ít bố, ngài liền nhận lấy. Khổng Kiều Kiều người này có một cái ưu điểm, đó chính là người khác nếu là trợ giúp nàng, hoặc là đối nàng tốt lời nói, nàng liền gấp 10 lần còn trở về. Cứ việc Trương Chiêu Đệ là đối nguyên chủ hảo, nhưng là Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ không nghĩ đem này phân dễ làm đương nhiên. ta càng không thể muốn, ngươi đồ vật ta như thế nào có thể muốn đâu, ngươi này đó đồ vật vẫn là đều cho ngươi cha mẹ chồng. Trương Chiêu Đệ là thật sự vì Khổng Kiều Kiều suy nghĩ, nàng cảm giác, con dâu cùng cha mẹ chồng chi gian căn bản là không có cách đem thù này vừa nói, sự tình đều đi qua, chuyện nên làm, vẫn phải làm. Chương 100 đưa tới cửa món đồ chơi ha hả, thím, ta lời nói thật nói cho ngài đi, ta lần trước đi tìm Trần Tử Hiên chính là cùng hắn ly hôn đi, cứ việc Trần Tử Hiên không đáp ứng, nhưng là ta cùng Trần Tử Hiên chi gian cũng coi như là không nhiều lắm quan hệ, ta cùng Trần Gia cũng liền càng thêm không quan hệ, ta mang về tới đồ vật, đều là ta chính mình nghĩ cách lộng trở về. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trương Chiêu Đệ tới rồi hiện tại, còn ở vì nàng suy nghĩ, nàng có chút cảm khái Trương Chiêu Đệ người này xác thật không tồi, nàng nhìn đến thứ tốt thời điểm, không tham không nói, ngược lại là còn nghĩ, làm nàng đi lấy lòng Trần gia hai vợ chồng già. Nha đầu ngốc, ngươi như thế nào cũng không nghĩ, nữ nhân ly hôn về sau, cuộc sống này như thế nào quá a? Trương Chiêu Đệ nghe được Khổng Kiều Kiều nói, lúc ấy liền tưởng nâng lên bàn tay cấp Khổng Kiều Kiều một cái tát, nhưng là nghĩ đến Khổng Kiều Kiều không phải nàng hài tử, nàng cũng liền buông xuống cánh tay, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ Khổng Kiều Kiều ly hôn. Thím, ta ở Trần gia quá chính là cái dạng gì nhật tử, thím cũng nên biết. Trần Tử Hiên là như thế nào đối ta, thím cũng minh bạch, ta tới rồi bên ngoài mới biết được, nguyên lai, chỉ cần ngươi nỗ lực, sống sót vẫn là không thành vấn đề, nhưng là ta đâu, ta ở Trần gia thời điểm, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn muốn cả ngày làm việc, nhưng là Trần Tử Hiên một câu đều không có, lần trước càng là bởi vì một cái bánh bột ngô, ta hơi kém không bị đánh chết. Khổng Kiều Kiều nói lời này thời điểm, căn bản là không nhiều ít thương tâm cảm xúc, nguyên chủ trải qua những cái đó sự tình, rốt cuộc không phải nàng tự mình trải qua, nhưng là nàng sẽ không liền như thế tính. Hài tử a, trên thế giới liền không có không qua được điểm mấu chốt, hai vợ chồng còn không phải là ở ma hợp trung quá sao. Trương Chiêu Đệ cũng biết, chuyện này là người nhà họ Trần không đạo nghĩa, nhưng là nữ nhân gả chồng, không đều là như thế lại đây sao. Đại nương, ta hiện tại một người quá khá tốt, ta chính mình ở bên ngoài mua phòng ở, ta ở bên ngoài muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái gì, căn bản là không cần xem người khác sắc mặt, ta cảm giác như vậy nhật tử khá tốt, cứ việc ta lưng đeo cùng Trần Tử Hiên hôn nhân quan hệ, nhưng là ta cùng Trần Tử Hiên chi gian căn bản là không động phòng, ly hôn cũng không tính cái gì. Khổng Kiều Kiều mở to mắt nói dối, dù sao nàng hiện tại vì dời hộ khẩu, cũng vì có thể làm quan tâm nàng người an tâm. Nàng lời này nói đó là một chút đều không đối lý, nàng trực tiếp đã quên, trước hai ngày nàng ngủ Trần Tử Hiên sự tình. Ở nàng xem ra, nàng ngủ Trần Tử Hiên sự tình, cũng chính là một hồi ngoài ý muốn, cho dù có người đã biết có thể như thế nào đâu. Nàng liền muốn tìm cái nam nhân ngủ một chút không thể sao, Trần Tử Hiên đó là vừa khéo đuổi kịp, đến nỗi Trần Tử Hiên như thế nào tưởng, hắn không phải cũng sẵn sao, còn tưởng cái gì. Nha đầu a, ngươi ở bên ngoài quá hảo, thím thế ngươi vui vẻ, nhưng là nha đầu, nữ nhân tổng không thể một người quá cả đời a, chờ đến ngươi lão thời điểm làm sao bây giờ a? Trương Chiêu Đệ lời nói thấm thía đối với Khổng Kiều Kiều nói, nàng là thật sự lo lắng cái này đáng thương cô nương. Khổng Kiều Kiều cũng là một cái mệnh khổ, vừa mới sinh hạ tới không bao lâu, nàng mẹ liền qua đời, không đợi nàng lớn lên đâu, bên này nàng ba lại không có, đứa nhỏ này liền đi theo nàng thúc thúc thím lớn lên, nàng thúc thúc thím đều có hài tử, có thể đối nàng cái này con chồng trước hảo sao? Sau lại nha đầu này cũng không biết là như thế nào làm, gả cho Trần Tử Hiên, gả cho Trần Tử Hiên về sau, nàng thúc thúc thím còn nghĩ từ nàng trên người được đến chỗ tốt, nhưng là nha đầu này thấy rõ, nàng trực tiếp làm lơ nàng thúc thúc thím yêu cầu, nhưng là liền tính như vậy, nàng ở Trần gia vẫn là không thế nào hảo quá. Bất quá, so với ở nàng thúc thúc thím trong nhà, nhưng thật ra hảo quá một ít, nhưng là cũng gần là hảo quá một ít thôi. Nhưng là không nghĩ tới, nha đầu này đi tìm Trần Tử Hiên về sau, liền thả ra như thế một cái đại lôi. Hảo nha, ngươi nhưng thật ra trực, tiếp cùng Tử Hiên ly hôn à, chúng ta Trần gia nếu không khởi ngươi như vậy con dâu. Liền ở Khổng Kiều Kiều vừa định nói cái gì thời điểm, Trương Cúc Hoa xuất hiện, đương nàng nghe được Khổng Kiều Kiều nói cái gì muốn cùng Trần Tử Hiên ly hôn thời điểm, nàng trong lòng hỏa khí càng thêm nghiêm trọng. Vốn dĩ nàng nghe nói Khổng Kiều Kiều trở về cầm thứ tốt đi thôn trưởng trong nhà, nàng trong lòng liền giận sôi máu, không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều nữ nhân này dám nói cái gì muốn cùng Tử Hiên ly Hôn nói, muốn ly hôn cũng đến là nhà mình nhi tự nói, nếu có thể hưu thê nói, nàng đã sớm muốn cho nhi tự hưu thê. Ha ha, vị này đại thẩm, hiện tại quốc gia giải phóng, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi tin hay không, chỉ cần là ngươi dám động ta một tay đầu ngón tay, ta lập tức đi tìm phụ liên cử báo ngươi đi. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trương Cúc Hoa thời điểm, nheo lại hai mắt, động thủ hiện tại là không được, như vậy hù dọa nàng một phen vẫn là không có gì vấn đề. Mọi người đều tới a, nhìn xem nhà ta lão nhị tức phụ ra một chuyến môn, biến thành yêu tinh đã trở lại, này không còn muốn uy hiếp đi cáo ta, ta không sống. Trương Cúc Hoa nghe được Khổng Kiều Kiều nói, buông xuống cánh tay, nhưng là nàng không nghĩ buông tha Khổng Kiều Kiều, vì thế, nàng trực tiếp ngồi dưới đất la lối khóc lóc. Ha ha, ta cùng Trần Tử Hiên vì cái gì không thể ly hôn, nhà các ngươi chính là địa chủ ông chủ, rõ ràng cái kia bánh bột ngô không phải ta trộm, các ngươi cư nhiên lại tới rồi ta trên. Người, ta hơi kém không bị các ngươi đánh chết, ta liền không nói cái gì, nhưng là các ngươi hiện tại còn tưởng cùng ta làm ầm ĩ. Hảo nha, chúng ta liền nháo, nháo lớn, tốt nhất là nháo đến Trần Tử Hiên bộ đội đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Trần Tử Hiên có phải hay không còn có mặt mũi lưu tại bộ đội? Khổng Kiều Kiều trực tiếp một chút thể diện cũng chưa cấp người nhà họ Trần lưu, nàng vốn dĩ nhìn đến người nhà họ Trần thời điểm, liền không thế nào sẵn, này người nhà họ Trần chính mình ngược, lại là đụng phải tới. Lão nhị gia, ngươi nói cái gì đâu? Trần Căng Sinh hắc mặt từ đám người mặt sau ra tới, hắn dùng sức trừng mắt nhìn nhà mình tức phụ liếc mắt một cái, nàng như thế nào liền như thế bổn đâu? Lần trước cũng chưa từ Khổng Kiều Kiều trong tay được đến cái gì chỗ tốt, nàng chẳng lẽ đã quên sao, lần này cư nhiên còn ở nơi này làm ầm ĩ. Ha ha, xin lỗi, ta nhận không nổi lão nhị gia cái này xưng hô, ta không thừa nhận ta cùng Trần Tử Hiên chi gian phu thê quan hệ, cho nên, các người không cần cầm thân phận ác ta, nói cách khác, chúng ta liền đi phụ liên, liền đi đồn công an, ta nhưng thật ra muốn nhìn, cả nước đều giải phóng, cha mẹ chồng hướng đã chết lăn lộn con dâu này có phải hay không phạm pháp, còn có chính là, bởi vì một cái bánh bột ngô mới, hơi kém không bị đánh chết, ra tay đã thương người cái kia có phải hay không phạm pháp. Khổng Kiều Kiều len can có thanh nói, người nhà họ Trần thích thể diện, bọn họ không dám chân chính làm ầm ĩ lên. Chương 101, uy hiếp, ha ha, các ngươi có nắm chắc là bởi vì Trần Tử Hiên, ta nhưng thật ra muốn nhìn, Trần Tử Hiên nếu là từ bộ đội phục viên, các ngươi có phải hay không còn có thể như thế kiêu ngạo. Khổng Kiều Kiều trong giọng nói mặt nồng đậm uy hiếp ý vị làm Trần Căng Sinh hận không thể bóp chết Khổng Kiều Kiều, nhưng là làm trò như thế nhiều người mặt. Hơn nữa Khổng Kiều Kiều xác thật véo tới rồi Trần gia mệnh môn. Kỳ thật Trần Căng Sinh chính mình trong lòng cũng hiểu rõ, Khổng Kiều Kiều là đầu trọc, đâu sợ bị nắm tóc, nàng nếu là bất cứ giá nào, nàng cái gì tổn thất không có, còn có thể tại chính phủ bên kia bán cái thảm, đến lúc đó nàng trực tiếp cùng lão nhị ly hôn, bọn họ Trần gia chính là gà bay trứng vỡ. Lão nhị gia, ngươi nói lời này muốn hay không lương tâm? Trần Căng Sinh nhìn thoáng qua thôn dân vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, tức khắc có chút khí bất quá. Ha ha, lương tâm, ta lương tâm không phải bị các ngươi ăn sao? Ha ha, cái này Trần Căng Sinh là ở nói giỡn đâu, cùng nàng cái này tam quan bất chính người ta nói cái gì lương tâm, nàng là có lương tâm, nhưng là nàng lương tâm cùng người nhà họ Trần có cái gì quan hệ? Phục, nghe được Khổng Kiều Kiều nói, vây xem quần chúng rốt cuộc nhịn không được, mọi người đều phản ứng lại đây Khổng Kiều Kiều lời này là cái gì ý tứ, Trần Căng Sinh hỏi nàng lương tâm đâu? Khổng Kiều Kiều thuận miệng nói bị bọn họ ăn, như vậy cứ như vậy, Khổng Kiều Kiều là đang nói cái gì là cẩu. Này còn như thế nào không thượng vây xem quần. Chúng muốn cười, Trần Căng Sinh sắc mặt còn lại là thập phần khó coi, hắn cảm giác chính mình mặt như là muốn phát sốt giống nhau. Lão nhị gia, ngươi chớ quên, ngươi lúc này cũng là người nhà họ Trần. Trần Căng Sinh từ kẻ răng bên trong bài trừ tới những lời này, hắn hận không thể đi lên cắn Khổng Kiều Kiều hai khẩu bộ dáng chọc cười Khổng Kiều Kiều. Ha ha, ta cũng không dám thừa nhận chính mình là người nhà họ Trần, ta họ Khổng, ta cũng không phải là các ngươi người nhà họ Trần. Khổng Kiều, Kiều căn bản là không tiếp Trần Căng Sinh nói ra, nàng đều không thừa nhận cùng Trần Tử Hiên chi gian hôn nhân, còn thừa nhận là người nhà họ Trần. Còn có một chút nhi chính là, người nhà họ Trần trèo cao không nổi, nhớ trước đây, ta trèo cao Trần Tử Hiên, chờ đến ta chính là cái gì đâu, vĩnh viễn làm việc, vĩnh viễn lao động, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, Trần gia, không ai giúp ta nói chuyện. Sau lại, bởi vì một cái không biết bị cái nào ngốc bức ăn bánh bột ngô, hơi kém không đánh chết ta. Ta nếu là còn thừa nhận là người nhà họ Trần nói, ta hôm nay cho các ngươi như thế mất mặt, các ngươi không được lộng chết ta à. Khổng Kiều Kiều lời này, kia thật là một chút tình cảm cũng chưa cấp Trần Gia Lưu, nàng mới mặc kệ Trần Tử Hiên có phải hay không sinh khí đâu, đối với nàng tới nói, liền tính nàng cùng Trần Tử Hiên về sau thật sự không có biện pháp ly hôn, muốn tiếp tục quá đi xuống nói, liền người nhà họ Trần này đức hạnh, không cho Trần Tử Hiên bôi đen đều là tốt. Dù sao nàng là không thừa nhận người nhà họ Trần, nói nữa, nàng đến bây giờ còn không có thừa nhận cùng Trần Tử Hiên về sau muốn sinh hoạt ở bên nhau đâu. Nàng vì cái gì muốn bận tâm người nhà họ Trần ý tưởng đâu, người nhà họ Trần mất mặt không cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Ngươi, Trần Căn Sinh chỉ vào Khổng Kiều Kiều, nửa ngày chưa nói ra tới lời nói, hắn thật sự đặc biệt sinh khí, từ Trần Tử Hiên đương liền trường về sau, hắn trước nay cũng chưa như thế mất mặt quá. Không đúng, là từ nhà bọn họ lão nhị tham gia quân ngũ về sau, nàng ở cái này trong thôn, căn bản là không ai dám như thế đối hắn, không nghĩ tới, này lão nhị tức phụ cư nhiên dám như thế đối đại hắn. Ta cái gì, nói thật cho ngươi biết, ta tiến vào trở về chỉ là vì dời hộ khẩu, nếu là các ngươi Trần gia dám làm ầm ĩ nói, ta sẽ không để ý làm Trần Tử Hiên phục hồi như cũ về nhà. Khổng Kiều Kiều uy hiếp đối với Trần Căn Sinh nói giỡn, Trần Căn Sinh cho rằng đây là nàng đối bọn họ trả thù, nàng mới sẽ không nói cho Trần Căn Sinh, nàng đối Trần gia trả thù mới vừa bắt đầu đâu. Nàng hiện tại nhưng thật ra không nghĩ đem Trần Tử Hiên cấp lộng trở về, hắn lưu tại bộ đội kỳ thật cũng khá tốt, nói nữa, nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian hôn nhân còn vẫn duy trì đâu. Còn có một chút nhi chính là, liền tính nàng đem Trần Tử Hiên lộng đã trở lại, Trần Tử Hiên hôn nhân không chịu pháp luật bảo hộ, như vậy Trần Tử Hiên không đáp ứng ly hôn nói, nàng cũng ly không được. Đệ muội, Chu Tuyết nhìn đến nhà mình cha mẹ, chồng đều bỏ mình, nàng đứng ra. Xin lỗi, ta không quen biết ngươi, không cần cùng ta lôi kéo làm quen. Hảo, này một câu, làm Chu Tuyết lập tức sững sờ ở nơi đó, nàng cảm giác Khổng Kiều Kiều biến hóa thật sự là quá lớn. Ngay từ đầu Khổng Kiều Kiều chính là trong nhà bị khinh bỉ tiểu tức phụ, không nghĩ tới nàng hơi kém không bị bà đánh chết về sau, nàng tính tình trở nên như thế nhiều. Lần trước nàng liền lục thân không nhận, nàng cho rằng khi đó là nàng quá mức tức giận nguyên nhân, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải. Kiều Kiều a, ngươi xem, tốt xấu ngươi cũng là người nhà họ Trần, trong nhà mất mặt, ngươi trên mặt cũng khó coi không phải sao. Chu Tuyết nhưng thật ra không thế nào để ý Trần Tử Hiên có phải hay không có thể lưu tại bộ đội, nàng để ý chính là Trần Tử Hiên không thể lưu tại bộ đội nói, một phân tiền đều không cho cha mẹ chồng, phân gia thời điểm bọn họ không phải thiếu phân thật nhiều tiền sao? Ha ha, ăn vụng người liền không cần ở chỗ này trang cái gì sói đuôi to, lúc trước cái kia bánh bột ngô là ai ăn, người trong lòng không điểm nhi bất số sao? Một hai phải ta đem chuyện này tuyên dương ra tới sao, lúc trước ta thế ngươi bị đánh, hơi kém không bị đánh chết thời điểm, ngươi ở một bên xem náo nhiệt thời điểm, ngươi sao không đứng ra. Khổng Kiều Kiều vốn là không nghĩ phản ứng Chu Tuyết, nhưng là nữ nhân này chính mình tìm chết nhảy ra ngoài, nàng nếu là như thế dễ dàng buông tha nàng lời nói, nàng liền không phải Khổng Kiều Kiều. Còn có, lúc trước nếu không phải ngươi ở một bên nói mát, ta có lẽ sẽ không kém điểm nhi bị đánh chết. Liền ngươi người này tính, còn ở nơi này trang người tốt, ta đều ở lo lắng, nhà ngươi nhi tử có một ngày có phải hay không có thể cưới thượng tức phụ. Thốt ra lời này xuất khẩu, Chu Tuyết sắc mặt tím tím xanh xanh, ngược lại là Tiền Tú Cầm vẫn luôn đứng ở nơi đó, cái gì cũng chưa nói, Khổng Kiều Kiều nhìn đến Tiền Tú Cầm không trộn lẫn, nàng cũng liền chưa nói nàng cái gì. Này Trần gia lão đại tức, phụ ham ăn biến làm ai không biết a? Ngược lại là Trần gia lão nhị tức phụ nhưng thật ra cần mẫn, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, còn không phải hơi kém bị đánh chết, nhà bọn họ lão nhị vẫn là tham gia quân ngũ đâu, nhà bọn họ dám như thế làm, còn không phải một vạn nhà bọn họ lão nhị. Hảo, đỏ mắt người đứng ra, Khổng Kiều Kiều nhìn đến đại gia ở vừa nói mát, Khổng Kiều Kiều căn bản là không biết chột dạ là cái gì. Vị này, ngươi ngồi dưới đất tiếp tục nháo, hôm nay nháo không ra hoa, chúng ta liền không tính xong. Chương 102 người nhà họ Trần oán hận Khổng Kiều Kiều này một hồi liền đánh mang tước, người nhà họ Trần toàn bộ bỏ mình. Trương Cúc Hoa nhưng thật ra tưởng tiếp tục làm ầm ĩ, nhưng là bị Khổng Kiều Kiều như thế vừa nói, nàng căn bản là không có biện pháp tiếp tục. Nàng trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó. Ha ha, nhìn đến Trương Cúc Hoa bộ dáng, thôn dân đã sớm nhìn Trương Cúc Hoa có chút không vừa mắt, người ồn ào cười to, cứ việc bọn họ nhìn Trương Cúc Hoa không vừa mắt, nhưng là đi, bọn họ cũng không thể vô duyên vô cớ liền bởi vì một chút việc nhỏ cùng Trương Cúc Hoa cãi nhau không phải sao. Bất quá hiện tại có Khổng Kiều Kiều ở chỗ này, bọn họ tâm tình lập tức thì tốt rồi. Ngươi, Trương Cúc Hoa nhìn đến mọi người đều cười, nàng tức khắc quay đầu nhìn Khổng Kiều Kiều, oán độc ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Khổng Kiều Kiều trên người. Được rồi, Trần gia lão thái thái, ngươi liền không cần ở chỗ này bãi ngươi lão thái thái phổ. Ta và các ngươi Trần gia không bất luận cái gì quan hệ, cho nên ngươi nếu là còn dám chỉ vào ta nói, ta trực tiếp bẻ gãy ngươi ngón tay, ngươi tin hay không? Khổng Kiều Kiều khom lưng cúi đầu, uy hiếp nhìn Trương Cúc Hoa nói, kỳ thật nàng hiện tại thật sự tưởng trực tiếp bẻ gãy Trương Cúc Hoa ngón tay, nhưng là ngẫm lại, nàng hộ khẩu cái gì còn ở, nếu là thật sự như thế làm nói, tựa hồ là không tốt lắm. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào Trương Cúc Hoa chính mình tìm đường chết. Nhưng là Trương Cúc Hoa ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều trong mắt lạnh băng căn bản là không có một chút độ ấm ánh mắt thời điểm, nàng lập tức liền túng. Xin lỗi, đại nương, cho các ngươi gia thêm phiền toái. Khổng Kiều Kiều đứng lên, lý một chút chính mình trên người quần áo, xin lỗi đối với Trần Chiêu Đệ nói, vốn dĩ nàng là tới dời hộ khẩu, nàng thật sự không nghĩ tới phải cho thôn trưởng gia thêm phiền toái. Nàng mặc kệ làm cái gì đều không cần lo lắng, rốt cuộc chỉ cần nàng hộ khẩu rời đi. Nàng về sau hoàn toàn có thể không cần trở về, nhưng là thôn trưởng gia không giống nhau à. Nhà bọn họ muốn sinh hoạt ở chỗ này, Trần Tử Hiên tốt xấu vẫn là liền trường, ở trong thôn, thật nhiều người là phải cho Trần Tử Hiên mặt mũi, cứ việc ở nàng xem ra. Trần Tử Hiên cái kia liền trường cái gì căn bản là không tính cái gì, nhưng là trong thôn này đó không nhiều ý kiến thức người không phải như thế tưởng à. Bọn họ cho rằng Trần Tử Hiên là một cái rất lớn quan, cho nên Trần gia chỉ cần là không quá phận, mọi người đều sẽ không đắc tội bọn họ. Không có gì, hảo hài tử, ngươi nghĩ kỹ, chờ ngươi đại thúc trở về, ta khiến cho hắn đi theo ngươi đi làm việc. Trần Chiêu Đệ mới sẽ không sợ hãi người nhà họ Trần đâu, nàng nam nhân là thôn trưởng, liền tính nàng nam nhân không phải thôn trưởng nói, nàng cũng không sợ hãi Trương Cúc Hoa, ai làm nàng nhà mẹ đẻ là người nhà họ Trần đâu. Đại nương, cảm ơn ngài, hôm nay ta tới chính là vì hộ khẩu sự tình, chờ đến hộ khẩu sự tình làm tốt, ta liền rời đi. Khổng Kiều Kiều ánh mắt cũng chưa để lại cho người nhà họ Trần một cái. Trần Căng Sinh nghe được Khổng Kiều Kiều thật là tới làm hộ khẩu, nhìn như vậy, nàng tựa hồ thật sự không tính toán cùng nhà bọn họ lão nhị qua, tâm tình của hắn thập phần phức tạp. Ngay từ đầu thời điểm, hắn liền chướng mắt lão nhị tức phụ, nhưng là vì lão nhị tiền đồ, hắn vẫn là bóp mũi thừa nhận hai người chi gian hôn sự, nhưng là ai có thể nghĩ đến, lão nhị da hơi kém không chết về sau, sẽ biến hóa như thế. Mau, lão nhị da. Trần Căng Sinh trong lòng bỗng nhiên thoáng hiện một ý niệm, hắn cảm giác, hắn nếu là liền như thế làm Khổng Kiều Kiều rời đi nói, hắn sẽ hối hận cả đời, vì thế, hắn trực tiếp há mồm hô một tiếng Khổng Kiều Kiều. Vị này, chúng ta chi gian không thân, hơn nữa, ta cũng không phải nhà các ngươi lão nhị tức phụ, cho nên thỉnh ngươi kêu ta Khổng đồng chí. Khổng Kiều Kiều mới mặc kệ Trần Căng Sinh vì cái gì kêu nàng đâu. Liền Trần Căng Sinh loại này chỉ thích chính mình người, nếu là không có gì chỗ tốt nói, hắn sẽ phản ứng ngươi sao? Ngươi, Trần Căng Sinh nghe được Khổng Kiều Kiều nói, hắn lập tức liền tới tề, ở hắn xem ra, hắn đều đã cùng hắn cúi đầu, Khổng Kiều Kiều như thế nào có thể như thế đối đãi hắn? Được rồi, chúng ta nói trắng ra, lúc trước các ngươi Trần gia là như thế nào đối đãi ta, ta Khổng Kiều Kiều sẽ nhớ cả đời, các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta cùng Trần Tử Hiên có thể ly hôn thành công, nói cách khác, các ngươi liền cho ta chờ xem, ta nếu là cho các ngươi có thể quá tốt nhất sinh hoạt nói, ta liền không phải Khổng Kiều Kiều. Nói xong, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa nhìn thoáng qua người nhà họ Trần, quay đầu đối với Trần Chiêu Đệ tiếp tục nói chuyện. Đại nương, ta về sau có lẽ sẽ không đã trở lại, bất quá ngài yên tâm, chỉ cần là ta trở về, ta nhất định trở về xem ngài. Khổng Kiều Kiều không phải không lương tâm người, lúc trước nguyên chủ ở Trần gia sinh hoạt xuống dưới, không rời đi thôn trưởng tức phụ trợ giúp, nàng lúc trước không thiếu trộm cấp nguyên chủ ăn, nếu không phải nàng cùng Chu đại nương nói, nàng có lẽ liền sống không được tới. Hảo hài tử, ngươi nói này đó làm cái gì a? Trần Chiêu Đề ở trong lòng thở dài, đứa nhỏ này thật tốt a, này người nhà họ Trần không biết quý trọng, nàng cũng không biết bọn họ là như thế nào tưởng, bọn họ cho rằng đã xảy ra như thế nhiều sự tình, còn có cái gì người trong sạch có thể coi trọng Tử Hiên sao? Tử Hiên kia hài tử không tồi, nhưng là hắn mấy năm nay làm sự tình cũng không đạo nghĩa, nói cách khác, Khổng Kiều Kiều cũng sẽ không bị người nhà họ Trần như thế đối đãi. Đây đều là làm cái gì đâu? Ngô Tử Thương nhìn vây quanh ở nhà mình cổng lớn đám người, lớn tiếng hỏi, hắn vừa mới xuống ruộng xem nhà cái đi, hắn cảm giác hắn liền rời đi như thế trong chốc lát, nhà mình như thế nào liền vây quanh như thế nhiều đám người đâu? Thôn trưởng tới, nhìn đến Ngô Tử Thương tới, đại gia càng thêm hưng phấn, bọn họ muốn biết thôn trưởng quyết định là cái gì, hơn nữa trong thôn cái gì sự tình không có, ra bắt đầu làm việc chính là bắt đầu làm việc, thôn dân nhìn đến có náo nhiệt, cũng không phải là ước gì nháo đến càng lớn càng tốt sao, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn ngồi dưới đất lạnh giọng Trương Cúc Hoa, còn có mặt mũi sắc khó coi Trần Căn Sinh, Ngô Tử Thương có chút kỳ quái nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đương hắn nhìn đến một cái lớn lên xinh đẹp tiểu cô nương đứng ở nhà mình bạn già nhi bên người thời điểm, hắn càng thêm tò mò. Thôn trưởng a, ngươi cần phải vì ta làm chủ a, con dâu của ta không hiếu thuận a. Cứ việc Trương Cúc Hoa muốn cho nhà mình nhi tử cùng Khổng Kiều Kiều ly hôn, sau đó tìm một điều kiện càng tốt đối nhi tử trợ giúp lớn hơn nữa nữ nhân, nhưng là Khổng Kiều Kiều này trong tối ngoài sáng châm chọc nàng nửa ngày khí, nàng nuốt không dưới. Ngươi con dâu? Ngô Tử Thương có chút tò mò, hắn nhìn thoáng qua Chu Tuyết, lại nhìn thoáng qua Tiền Tú Cầm, bị thôn trưởng ánh mắt rơi xuống trên người hai người vội vàng lắc đầu giải thích nói, không phải ta. Này chị em dâu hai cái không hẹn mà cùng thanh âm vang lên, Ngô Tử Thương càng thêm kỳ quái, này Trần gia con dâu còn không phải là hai người sao? Nhìn đến Ngô Tử Thương tò mò ánh mắt, hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt phóng tới Khổng Kiều Kiều trên người. Chương 103 thôn trưởng lo lắng ngươi, Ngô Tử Thương nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra tới đứng ở nhà mình bạn già nhi bên người tiểu cô nương là ai, nhìn bộ dáng nhưng thật ra có chút quen mắt, nhưng là cụ thể là ai, hắn thật sự không biết. Hơn nữa, hắn không tin chính mình có thể không nhớ được một cái lớn lên như thế xinh đẹp, nhìn liền trắng nõn sạch sẽ như là người thành phố tiểu cô nương là ai. Thôn trưởng thúc, ta là Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên tức phụ. Khổng Kiều Kiều thấy được Ngô Tử Thương ánh mắt, cười nói, kỳ thật, liền tính nàng không giải thích, đến lúc đó một khai chứng minh nàng là cái gì người, Ngô Tử Thương cũng rõ ràng. Ngươi không phải đi tìm Trần gia lão nhị, đi sao? Ngô Tử Thương nhìn đến kêu kiều nộn nộn Khổng Kiều Kiều, kỳ quái hỏi, nha đầu này như thế nào lúc này đã trở lại? Thôn trưởng thúc, ta lần này tới là vì ta hộ khẩu, ta muốn dời đi ta hộ khẩu, ta muốn đi Hắc tỉnh Nam Khang huyện bên kia lạc hộ. Khổng Kiều Kiều cười tủm tỉm nói, Ngô Tử Thương nghe được lời này, cuối cùng biết Trương Cúc Hoa vừa mới nói con dâu không hiếu thuận là cái gì ý tứ. Ngươi dời hộ khẩu, Tử Hiên biết không? Ngô Tử Thương muốn biết chuyện này Trần Tử Hiên là cái gì ý kiến, ở hắn xem ra, Trần Tử Hiên nếu là thật muốn mang theo hắn tức phụ đi bộ đội nói, kia cũng nên là hắn trở về xử lý này đó sự tình a. Thôn trưởng thúc, ta chính mình sự tình, ta chính mình có thể làm chủ, ta không phải đi Trần Tử Hiên bộ đội bên kia lạc hộ tùy quân, ta là chính mình ở bên kia tìm cái công tác, ta có thể chính mình nuôi sống chính mình. Đến nỗi ta cùng Trần Tử Hiên chi gian sự tình, hiện tại còn không có cái tin chính xác, bất quá chúng ta thương lượng hảo quá đoạn thời gian ly hôn, cho nên về sau các ngươi liền không cần đem ta cùng Trần Tử Hiên xả đến cùng nhau. Khổng Kiều Kiều cười tủm tỉm nói, chẳng qua nàng thốt ra lời này xuất khẩu, Ngô Tử Thương sắc mặt lập tức khó coi không ít, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều nha đầu này cư nhiên sẽ như thế nói. Các ngươi thương lượng hảo, bọn họ thôn trước nay đều không có ly hôn sự tình, giải phóng đến bây giờ, mọi người đều nói cái gì nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng là bọn họ thôn đừng nói là ly hôn, liên tiếp lui thân đều rất ít, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều sẽ nói ra, nói như vậy. Thôn trưởng thúc, ta cùng Trần Tử Hiên chi gian vấn đề như vậy nhiều, chúng ta kết hôn về sau, ta quá chính là cái dạng gì sinh hoạt, chúng ta trong thôn người là rõ như ban ngày. phỏng chừng mọi người đều sẽ không quên ta lúc trước bởi vì một khối không biết bị ai trộm đi bánh bột ngô hơi kém bị đánh chết sự tình. Hơn nữa, ta lúc trước đã xem như hồi báo Trần Tử Hiên lúc trước cưới ta ân tình. Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng nói, nàng đối với Trần gia căn bản là không có bất luận cái gì lưu luyến, nếu là có thể nói, nàng thật muốn hiện tại liền cùng Trần Tử Hiên xé rách khai, tách ra sở hữu quan hệ, nhưng là Trần Tử Hiên không đáp ứng ly hôn, nàng bên này đơn phương đề nghị nói, căn bản là cái gì tác dụng đều không có, nàng cũng chỉ có thể trước liền như thế chứ. Lúc trước ta ở Trần gia ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày xuống đất còn muốn hầu hạ này người một nhà, ta lúc ấy chính là một cái nha hoàn. Xem không gian lời này nói ra, Ngô Tử Thương sắc mặt càng thêm khó coi. Tử Hiên gia, đừng nói loại này lời nói. Nếu là nhà mình trong thôn ở xuất hiện một cái phê đấu đối tượng nói, bọn họ thôn về sau cũng đừng tưởng ở công xã ngẩng đầu. Thôn trưởng thúc, ta không nói, nhưng là ta lúc trước nhật tử thôn trưởng thúc cũng biết, hiện tại ta có năng lực nuôi sống chính mình, Trần gia ân tình ta đã hồi báo, ta hiện tại chỉ là tưởng đơn thuần tới dời hộ khẩu. Khổng Kiều Kiều cười nói, chẳng qua kia lời trong lời ngoài nhàn nhạt uy hiếp vẫn là bị Ngô Tử Thương cảm thấy được. Ngay từ đầu Ngô Tử Thương tại minh bạch Khổng Kiều Kiều ý tứ về sau, hắn không phải không tức giận, nhưng là đương hắn nhìn đến ngồi dưới đất Trương Cúc Hoa, còn có đứng ở nơi đó thẹn quá thành giận Trần Căn Sinh thời điểm, hắn đáng giá, Khổng Kiều Kiều lời này ý tứ là ở uy hiếp Trần gia. Tiến vào, chúng ta đem ngươi thủ tục làm. Ngô Tử Thương biết chuyện này, hắn căn bản là ngăn không được, trước kia hắn còn có chút liên hệ cái này bị người nhà họ Trần khi dễ Khổng Kiều Kiều, nhưng là Khổng Kiều Kiều chính mình cũng chưa nói nàng ủy khuất, hắn cũng chỉ có thể coi như nhìn không tới, nông thôn bên trong nữ nhân, nhà ai không phải tức phụ ngao thành bà a, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, liền như thế ngắn ngủn một đoạn thời gian, Khổng Kiều Kiều biến hóa liền như vậy đại, nàng chính mình ở trong thành tìm được rồi, công tác không nói, còn có bản lĩnh trở về dời hộ khẩu, người khác có lẽ là không rõ ràng lắm dời cái hộ khẩu cỡ nào khó khăn, nhưng là hắn còn có thể không rõ ràng lắm sao. Bất quá, hắn cũng không quên Khổng Kiều Kiều vừa mới uy hiếp, bất quá ngẫm lại, Khổng Kiều Kiều một cái tiểu cô nương, vẫn là một cái từ nông thôn đi ra ngoài tiểu cô nương, đi ra ngoài như thế đoạn thời gian, có thể ở trong thành đứng vững gót chân, ngẫm lại là có thể biết, nàng rốt cuộc ăn nhiều ít khổ. Cảm ơn thôn trưởng thúc. Nghe được mục đích của chính mình đạt thành, Khổng Kiều Kiều mặt mày hớn hở, thiệt tình thành ý đối với Ngô Tử Thương nói lời cảm tạ. Thôn trưởng, người như thế nào có thể đáp ứng cái này tiểu tiện nhân đâu? Trương Cúc Hoa nghe được Ngô Tử Thương nói, đặc biệt là ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều mặt mày hớn hở bộ dáng thời điểm, nàng lập tức nhịn không được từ trên mặt đất bò dậy, bắt lấy Ngô Tử Thương cánh tay, tức giận quát. Buông ra! Ngô Tử Thương nhìn đến chính mình cánh tay bị Trương Cúc Hoa túm chặt về sau, hắn mặt lập tức đen. Thôn trưởng, cái này tiểu tiện nhân hiện tại vẫn là nhà của chúng ta lão nhị tức phụ, chúng ta không đáp ứng nàng hộ khẩu dời đi ra ngoài. Trương Cúc Hoa liều mạng bắt lấy Ngô Tử Thương cánh tay, nàng mới mặc kệ Ngô Tử Thương có phải hay không sinh khí đâu, nàng hiện tại chỉ nghĩ ra chính mình trong lòng kia khẩu ác khí. Nàng tưởng tượng đến Khổng Kiều Kiều về sau thành người thành phố, nàng trong lòng lửa giận liền nhịn không được muốn ra. Bên ngoài mạo, nàng tưởng đem Khổng Kiều Kiều ngăn ở trong nhà, nàng không nghĩ làm Khổng Kiều Kiều rời đi. Ở nàng xem ra, Khổng Kiều Kiều chính là bọn họ gia người hầu, nàng bằng cái gì có thể biến thành người thành phố a? Vị này, ta dời hộ khẩu, thủ tục đầy đủ hết, phỏng chừng trong thôn không ai sẽ ngăn đón, vẫn là nói, vị này đã có thể đuổi kịp quốc gia lãnh đạo có quyền lên tiếng sao. Khổng Kiều Kiều lạnh lùng thanh âm truyền tới Trương Cúc Hoa lỗ tai, nàng sắc mặt lúc ấy chính là một bạch. Trần Căn Sinh sắc mặt cũng tức khắc thay đổi, Khổng Kiều Kiều mới mặc kệ bọn họ hai cái trong lòng là như thế nào tưởng đâu. Ta là quốc gia tuân kỷ thủ pháp công dân, ta nên hưởng thụ quyền lợi, ta không phạm sai lầm, các ngươi bằng cái gì có thể cướp đoạt. Suy, này đàn gia hỏa, bọn họ thật sự cho rằng nàng về tới bên này, tới dời hộ khẩu thời điểm, cái gì đều không nói, là sợ hãi bọn họ sao? Nàng chỉ là không nghĩ phản ứng bọn họ, nàng không nghĩ cành mẹ, đẻ cành con, nhưng là người nhà. Họ Trần nếu là làm việc quá phận nói, nàng cũng không phải cái gì dễ chọc. Chương 104 lại uy hiếp cơm miệng. Trần Căn Sinh nhìn sắc mặt tái nhợt Trương Cúc Hoa, lại nhìn thoáng qua đắc ý giàu dạc Khổng Kiều Kiều. hắn còn có thể có cái gì không biết đâu. Trần Căng Sinh, Kiều Kiều nếu tới bên này dời hộ khẩu, tay nàng tộc chỉ cần là đầy đủ hết nói, ta là không quyền lợi không cho nàng khai thư giới thiệu. Ngô Tử Thương ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều bá đạo kiều mang bộ dáng thời điểm, hắn là không nghĩ cho nàng khai thư giới thiệu, nhưng là Khổng Kiều Kiều nói những cái đó nói, hắn cũng không thể không nghĩ, rốt cuộc Khổng Kiều Kiều vẫn là người trong thôn, nhân gia, trong tay thủ tục đầy đủ hết, nhân gia tới dời hộ khẩu, hắn có thể nói cái gì? Thôn trưởng thúc, cảm ơn ngài, ngài không hổ là thôn trưởng, giác ngộ quả nhiên so nào đó người muốn cao, liền tính nào đó người là quân nhân người nhà, giác ngộ cũng không có gì đặc biệt, đều so cũ xã hội địa chủ ông chủ tâm đều hắc. Khổng Kiều Kiều những lời này vừa nói xuất khẩu, Trần Căng Sinh chỉ vào Khổng Kiều Kiều cái mũi, nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói. Suy, ta tới dời hộ khẩu, nếu ai dám cho ta ngáng chân, ta liền dám trả thù, dù sao ta là chân trần không sợ xuyên giày, các ngươi đều không nghĩ cho ta đường sống, như vậy chúng ta liền đồng quy vu tận đi. Khổng Kiều Kiều thốt ra lời này xuất khẩu, Trần Căng Sinh chỉ vào Khổng Kiều Kiều ngón tay lúc ấy liền vô lực rũ xuống dưới, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều sẽ lập tức biến thành hiện tại bộ dáng, tựa hồ nàng chỉ lo chính mình, căn bản là mặc kệ bọn họ như thế nào. Trước kia nàng có lẽ còn sẽ quan tâm một chút lão nhị, hiện tại tựa hồ lão nhị bên kia nàng cũng mặc kệ. Hảo, Kiều Kiều, chúng ta vào đi thôi. Ngô Tử Thương nhìn đến Khổng Kiều Kiều trên mặt nghiêm túc thần sắc, hắn đánh giá, Khổng Kiều Kiều lời này là nghiêm túc, trước kia hắn có lẽ sẽ cảm giác Khổng Kiều Kiều thật quá đáng, nhưng là hiện tại ngẫm lại, Khổng Kiều Kiều như thế làm cũng không có gì, rốt cuộc nàng không phải người nhà họ Trần. Người nhà họ Trần lúc trước như vậy đối đãi nàng, nàng hiện tại sẽ sinh khí cũng là bình thường, bất quá này người nhà họ Trần cũng nên giáo huấn một chút, tỉnh người nhà họ Trần cả ngày mắt cao hơn đỉnh. Tốt, thôn trưởng thúc. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Ngô Tử Thương nói chuyện, nàng trực tiếp ngoan ngoãn đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao nàng cũng không chuẩn bị hiện tại liền thu thập người nhà họ Trần, nàng nghĩ hộ khẩu sự tình chuẩn bị cho tốt về sau lại nói Trần gia sự tình. Đến nỗi Trần Tử Hiên ở đã biết nàng làm việc này về sau, có phải hay không sẽ vui vẻ, cùng nàng có quan hệ sao? Ngô Tử Thương thấy được Khổng Kiều Kiều biểu hiện, vừa lòng gật gật đầu, Trần Căng Sinh thấy được Khổng Kiều Kiều biểu hiện, còn lại là cùng Ngô Tử Thương lộ ra tương phản thần sắc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều sẽ như vậy đối đãi hắn. Hắn tốt xấu vẫn là Khổng Kiều Kiều trưởng bối đi, nhưng là nghĩ tới vừa mới Khổng Kiều Kiều uy hiếp, Trần Căng Sinh thật sự không dám lại nói cái gì. Ngươi, Trương Cúc Hoa cắn răng, thở phì phì lại lần nữa chỉ vào Khổng Kiều Kiều, Khổng Kiều Kiều lạnh lùng cười, Trương Cúc Hoa tức khắc đem lời muốn nói nuốt xuống. Đến nỗi Chu Tuyết, lúc này liền càng thêm không dám nói tiếp nữa, bởi vì vừa mới Khổng Kiều Kiều nói những cái đó nói, làm người trong thôn hiện tại xem nàng thời điểm, đại đa số đều biến thành châm chọc tươi cười. Mấy năm nay từng nhà điều kiện đều so, trước 2 năm hảo không ít, cứ việc từng nhà điều kiện còn không phải đặc biệt tốt, nhưng là ít nhất, nhà ai cũng không như vậy nhẫn tâm, bởi vì con dâu ăn một khối bánh bột ngô, liền phải đánh chết cái kia con dâu. Huống chi, ăn bánh bột ngô còn không phải nhân gia cái này con dâu, là lão đại tức phụ, đại gia nếu là không khinh bỉ châm chọc bọn họ mới là lạ đâu. Mẹ, chúng ta trở về đi. Chu Tuyết bị đại gia ánh mắt xem có chút nan kham, nàng không nghĩ lưu lại nơi này, nhưng là nàng biết, cha, mẹ chồng không rời đi nói, nàng căn bản là không có biện pháp rời đi. Đều là ngươi làm ta như thế mất mặt. Trương Cúc Hoa ở nhìn đến Chu Tuyết đã đến thời điểm, nàng không nói hai lời, trực tiếp cho Chu Tuyết một cái tát, trong miệng còn ở oán trách Chu Tuyết. Mẹ, Chu Tuyết che lại chính mình mặt, không dám tin tưởng nhìn Trương Cúc Hoa hô một tiếng. Kêu cái gì kêu, lúc trước nếu không phải ngươi nói, ta sẽ như vậy sinh khí sao, ta sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Trương Cúc Hoa kỳ thật cũng minh bạch, nàng lúc trước chính là giận chó đánh mèo, nàng nhìn Khổng Kiều Kiều không vừa mắt, nhưng là nàng không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều lúc trước sẽ như vậy tuyệt tình, nàng càng thêm không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều ra một chuyến môn cư nhiên như thế có bản lĩnh. Nàng nhưng thật ra tưởng cùng Trần Tử Hiên nói Khổng Kiều Kiều này đó sự tình, nhưng là từ Khổng Kiều Kiều nói chuyện còn có làm việc mặt trên tới xem, nàng biết, Khổng Kiều Kiều căn bản là sẽ không quản nàng là như thế nào tưởng. Nàng cũng không lo lắng nàng sẽ cáo trạng sự tình, Tựa hồ Tử Hiên ở trong lòng nàng hiện tại cái gì đều không phải, càng muốn tâm tình của nàng liền càng không tốt. Ta làm ngươi không có việc gì chọn sự, ta làm ngươi ham ăn biến làm. Trương Cúc Hoa tâm tình không tốt, đối với Chu Tuyết chính là một đốn véo, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, đại bộ phận người đều là một kiện áo đơn, cứ như vậy, Trương Cúc Hoa xuống tay lại tàn nhẫn, Chu Tuyết hiện tại nếu là dễ chịu mới là lạ. Đâu? Huống chi, ở đối mặt một nhà chi chủ bà thời điểm, Chu Tuyết căn bản là không dám đắc tội bà. Đối với nàng tới nói, bà chính là không thể đắc tội tồn tại, phải biết rằng, nàng ở Trần gia có thể sinh hoạt như thế dễ chịu, đó là bởi vì bà lúc trước thích nàng. Mẹ, ta sai rồi, ta sai rồi. Chu Tuyết biên trốn biên cầu xin đối với Trương Cúc Hoa nói, Trương Cúc Hoa lúc này chỉ nghĩ chính mình mất mặt, vẫn là ở trong thôn như thế nhiều người trước mặt mất mặt, tâm tình của nàng nếu là hảo mới là lạ đâu. Ngươi cái này ham ăn biến làm đàn bà nhi, lúc trước nếu không phải ngươi nói, ta như thế nào sẽ đánh lão nhị gia đâu. Cứ việc Trương Cúc Hoa sinh khí, nhưng là nàng còn biết cho chính mình giải thích một chút. Nàng về sau còn muốn ở cái này trong thôn sinh hoạt đi xuống, nàng tổng không thể cả đời không ra khỏi cửa đi. Cho nên, Trương Cúc Hoa trực tiếp đem lúc trước nàng đánh Khổng Kiều Kiều sự tình đẩy đến Chu Tuyết trên người. Chu Tuyết có thể không biết Trương Cúc Hoa tính toán sao, nàng biết đến, nhưng là nàng biết nàng cũng không có gì biện pháp. Bởi vì Trần gia đương gia làm chủ chính là nàng bà. Mẹ, ta cũng không dám nữa, ta chờ hạ liền cùng lão nhị gia xin lỗi. Chu Tuyết hiện tại chỉ nghĩ chính mình không cần bị bà thu thập, đến nỗi bối nồi sự tình, Chu Tuyết căn bản là không để ở trong lòng. Hảo, Trần Căng Sinh nhìn đến lão đại tức phụ thừa nhận xuống dưới lúc trước sự tình, hắn ở một bên đối với Trương Cúc Hoa hô một câu, hắn hiện tại tưởng rời đi bên này, bởi vì Khổng Kiều Kiều cùng Ngô Tử Thương còn có Trần Chiêu Đệ đã vào nhà, hiện tại đứng ở chỗ này xem náo nhiệt người, đại bộ phận cũng là đang xem hắn tức phụ thu thập con dâu cả cảnh tượng. Cứ việc hắn ghét bỏ mất mặt, nhưng là loại chuyện này, luôn là cần phải có người bối nồi. Chương 105 bất đắc dĩ rời đi đều cho ta trở về. Trần Căng Sinh quyết định chờ đến Miêu Đông thời điểm, hắn nhất định phải trông thấy lão nhị, hắn muốn biết lão nhị là như thế nào tưởng. Này lão nhị tức phụ ở quê quán một chút thể diện đều không cho bọn họ lưu, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, lão nhị là muốn bọn họ vẫn là muốn nữ nhân kia. Người nhà họ Trần nhìn đến Trần Căng Sinh sắc mặt không đúng, mọi người đều không nói nữa, cứ việc Trương Cúc Hoa vẫn là không cam lòng, nhưng là nàng cũng biết, trong nhà này rốt cuộc là ai đương gia. Ngày thường không có gì sự tình thời điểm, mặc kệ nàng ở nhà như thế nào lăn lộn cũng chưa cái gì vấn đề, nhưng là thật tới rồi có việc thời điểm. Như vậy cái này gia đương gia làm chủ cũng chỉ có thể là nhà nàng nam nhân. Căng Sinh, Trương Cúc Hoa thấp giọng hô Trần Căng Sinh một câu, Trần Căng Sinh nhìn Trương Cúc Hoa liếc mắt một cái, nhưng là hắn không nói gì. Trương Cúc Hoa nhìn đến Trần Căng Sinh cái gì lời nói chưa nói, nàng cũng không tình nguyện đi theo Trần Căng Sinh rời đi. Kiều Kiều, ngươi tốt xấu cũng ở cái này trong thôn sinh sống một đoạn thời gian, có chút lời nói, ta tưởng dặn dò ngươi một tiếng. Ngô Tử Thương nhìn Khổng Kiều Kiều ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng, căn bản là không có ngay từ đầu thịnh khí lăng nhân, hắn trầm giọng đối với Khổng Kiều Kiều nói, thôn trưởng thúc, ngài nói. Khổng Kiều Kiều ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, Ngô Tử Thương nhìn đến Khổng Kiều Kiều hiện tại bộ dáng, hắn tức khắc sửng sốt, nhưng là ngay sau đó khôi phục lại đây. Ngươi là một cái cô nương gia, ở bên ngoài thời điểm, nếu là bị khi dễ, ngươi liền một cái có thể giúp đỡ người đều không có, đại thúc cũng không nói không cho. Ngươi ly hôn cái gì, rốt cuộc chính ngươi sự tình, đại thúc cũng không có biện pháp thế ngươi quyết định, nhưng là ngươi nếu muốn hảo. Ngô Tử Thương trầm giọng nói, nếu là có thể nói, hắn thật muốn cùng Khổng Kiều Kiều nói, Trần Tử Hiên còn xem như không tồi. Hắn là một cái quân nhân, về sau bọn họ cũng không thường về nhà, nàng cùng Trần Tử Hiên có thể quá đi xuống liền không cần ly hôn. Rốt cuộc ly hôn đối nữ nhân thanh danh không tốt, chúng ta nông thôn, lui cái hôn cô nương đều tìm không, thấy cái gì người trong sạch. Thôn trưởng thúc, ngài nói ý tứ ta minh bạch, nhưng là ngài cảm giác, ta có thể cùng Trần Tử Hiên quá đi xuống sao? Lúc trước ta ở Trần gia quá chính là cái dạng gì nhật tử, thôn trưởng thúc hẳn là minh bạch. Khổng Kiều Kiều minh bạch Ngô Tử Thương lời này là cái gì ý tứ, nàng không nghĩ nói nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian căn bản là không có gì cảm tình, nàng cũng không nghĩ tới cùng Trần Tử Hiên ở bên nhau quá cả đời, nàng không tiếp thu được Trần Tử Hiên cái loại này đại nam tử chủ nghĩa hành vi. Đến nỗi cùng Trần Tử Hiên ngủ sự tình, ở Khổng Kiều Kiều xem ra, căn bản là không tính cái gì, dù sao nàng một cái tam quan bất chính mặt thế nữ, căn bản là không để bụng như vậy hơi mỏng một tầng màn, ngủ liền ngủ, nàng cũng sảng không phải sao. Đương nhiên, loại này lời nói, nàng là sẽ không nói ra tới, nàng tin tưởng chính mình nếu là nói ra loại này lời nói, chờ đợi nàng nhất định là đại gia lên án ánh mắt, cứ việc nàng không thế nào để ý người khác. Ánh mắt, nhưng là đi, nàng cũng không nghĩ bị người chỉ rõ rõ sinh hoạt. Hiện tại mọi người đều tương đối phong kiến, liền tính là đời sau, loại này ý tưởng cũng sẽ bị đại gia không tiếp thu được. Nàng nhưng không nghĩ không có việc gì tìm việc. Hơn nữa, ý nghĩ của chính mình cái gì, chính mình biết thì tốt rồi, không cần thiết nói cho những cái đó không thể lý giải nàng ý tưởng người. Ai, là Trần Gia cùng Trần Tử Hiên kia tiểu tử thật xin lỗi ngươi, ngươi nếu là bất hòa hắn quá nói, như, vậy liền không cần cùng hắn qua. Ngô Tử Thương nhìn đến Khổng Kiều Kiều đang nói đến người nhà họ Trần thời điểm, trong ánh mắt lạnh băng một mảnh thời điểm, hắn cũng chỉ có thể là thở dài, an ủi nói như thế một câu, kỳ thật nếu là nhà mình cô nương gặp loại tình huống này, hắn cũng sinh khí, nhưng là một nữ nhân, ly hôn, kia đối nữ nhân kia thanh danh chính là hủy diệt tính đã kích, hắn không nghĩ nhìn đến Khổng Kiều Kiều kia mặt vất vả, nhưng là Khổng Kiều Kiều nói sự tình, hắn cũng không có biện pháp giải thích. Rốt cuộc người nhà họ Trần làm không đạo nghĩa, có đôi khi, hắn đều suy nghĩ, Trần Tử Hiên có phải hay không đồ ngốc, bằng không nói, hắn như thế nào sẽ phóng một cái như thế tốt cô nương, ném ở nhà cái gì đều mặc kệ đâu. Bất quá, này đó sự tình, hắn thân là một ngoại nhân, căn bản là không có biện pháp quyết định không phải sao. Đại thúc, ta biết ngài ý tứ, ta một người kỳ thật có thể sinh hoạt khá tốt, ta thích một người sinh hoạt, bởi vì ta một người sinh hoạt, ta muốn làm cái gì liền làm cái gì, thích cái gì có thể mua cái gì, căn bản là không cần phải xen vào người khác ý tưởng, cho nên ta mới không muốn cùng Trần Tử Hiên quá đi xuống. Một người như vậy tự do, nàng vì cái gì muốn tìm một người nam nhân quản chính mình đâu. Huống chi, nam nhân kia vẫn là có cái loại này đại nam tử chủ nghĩa ý tưởng, nàng chính mình lại không phải sống không nổi nữa, nàng tin tưởng chính mình một người sinh hoạt có thể thật hảo. Người nhà, chính mình nghĩ kỹ thì tốt rồi. Ngô Tử Thương nhìn Khổng Kiều Kiều kiên định thần sắc, cười nói, người thư giới thiệu cái gì, ta đây liền cho ngươi khai, chờ hạ chúng ta liền đi trấn trên xử lý chuyện này. Ngô Tử Thương nghĩ đến Khổng Kiều Kiều hẳn là không nghĩ lưu tại trong thôn quá dài thời gian, rốt cuộc bên này có người nhà họ Trần, còn có nàng thúc thúc bên kia, hiện tại Khổng Kiều Kiều trở về, bên kia còn không biết, bất quá một ngày thời gian, bên kia nên biết. Vốn dĩ nha đầu này nhật tử liền đủ vất vả, hắn cũng không nghĩ nàng lại cùng Khổng gia bên kia có cái gì liên hệ, nếu nha đầu này lúc trước gả tới rồi Trần gia về sau, Khổng gia bên kia cái gì cũng chưa quản, lúc trước nha đầu này hơi kém bị người nhà họ Trần đánh chết thời điểm, bọn họ bên kia cũng không quản. Ngô Tử Thương cảm giác, hiện tại Khổng Kiều Kiều sinh hoạt hảo, vẫn là không cần cùng bọn họ có cái gì liên hệ. Cảm ơn thôn trưởng thúc. Khổng Kiều Kiều cảm giác, chính mình mang đến đồ vật thật sự không bạch đái, bất quá nàng cũng minh bạch, Ngô Tử Thương vì cái gì sẽ đáp ứng như thế thống khoái, còn không phải người nhà họ Trần thật quá đáng. Hơn nữa, người nhà họ Trần ở trong thôn thời điểm, ngày thường ở nhìn đến thôn trưởng thời điểm, bọn họ đều là cái loại này cao cao tại thượng ý tứ, Khổng Kiều Kiều cảm giác, có lẽ đây mới là Ngô Tử Thương nhìn người nhà họ Trần không vừa mắt, đáp ứng như thế thống khoái nguyên nhân. Bất quá Khổng Kiều Kiều sẽ không nói ra tới chính mình suy đoán, rốt cuộc chuyện này chỉ là nàng trong lòng ý tưởng, đến nỗi Ngô Tử Thương trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng, vậy không phải nàng có thể biết đến. Ngươi về sau nếu là có cái gì sự tình, có thể tùy thời trở về, chúng ta trong thôn nuôi sống ngươi vẫn là không có gì vấn đề. Mặc kệ như thế nào nói, nha đầu này tốt xấu cũng ở trong thôn sinh sống như vậy thời gian dài, hắn tổng không thể nhìn nha đầu này sống không nổi. Lúc trước hắn không có biện pháp quản người nhà họ Trần như thế nào đối đãi nha đầu này, chủ yếu là đây là nhân gia gia sự, hiện tại nha đầu này đều cùng Trần gia không có gì quan hệ, hắn cũng liền không cần cố kỵ như vậy nhiều. Chương 106 nồng đậm nông thôn tình cảm ơn thôn trưởng thúc. Khổng Kiều Kiều câu này cảm tạ là thiệt tình thành ý, nàng minh bạch Ngô Tử Thương nói lời này ý tứ, hắn ý tứ chính là, về sau nàng nếu là ở trong thành hỗn không nổi nữa, có thể lại trở lại trong thôn mặt tới, hắn sẽ nghĩ cách làm nàng lưu tại trong thôn. Đúng là loại này đơn thuần ý tưởng, làm Khổng Kiều, Kiều minh bạch, Ngô Tử Thương là một cái người tốt. Hảo, ngươi liền không cần như vậy khách khí, ta cũng không giúp đỡ ngươi cái gì vội, những việc này vốn dĩ chính là ta nên làm. Ngô Tử Thương cười nói thật, hắn tương đối thích Khổng Kiều Kiều cái này chăm chỉ cô nương, nhưng là bọn họ chi gian không có duyên phận, hắn còn nghĩ nếu là nha đầu này cùng Trần Tử Hiên ly hôn, làm nhà mình nhi tử cưới nha đầu này đâu. Bất quá hiện tại nhân gia đều quyết định lưu tại trong thành, hắn vẫn là không nghĩ này đó vô dụng đồ vật. Đến nỗi Ngô Tử Thương vì cái gì không để bụng người khác nói Khổng Kiều Kiều là giày rách, hắn nhưng rõ ràng lúc trước Khổng Kiều Kiều cùng Trần Tử Hiên kết hôn thời điểm, Trần Tử Hiên căn bản là không động phòng chuyện này. Lúc ấy hắn còn đang nói Trần Tử Hiên mắt cao hơn đỉnh, nhưng là hiện tại nhìn xem, chuyện này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Vốn dĩ Trần Tử Hiên liền không muốn cùng Khổng Kiều Kiều quá đi xuống, lúc trước hắn nếu là động phòng, về sau nha đầu này gả chồng cái gì liền vay nào. Ngô Tử Thương không biết, Khổng Kiều Kiều tới thời điểm đã cùng Trần Tử Hiên ngủ qua, không biết hắn nếu là biết chuyện này về sau, có phải hay không sẽ hù chết. Thôn trưởng thúc, lúc trước ngài một nhà không thiếu chiếu cố ta, nếu không có các ngươi cùng Chu Đại Nương nói, ta cũng không biết chính mình có phải hay không có thể sống sót đâu. Khổng Kiều Kiều nói lời này thời điểm, trong mắt căn bản là không có một tia oán giận ý tứ, nàng chỉ là thực sự cầu thị nói. Ai, được rồi, chuyện quá khứ liền đừng nói nữa, ngươi về sau có thể quá tốt nhất sinh hoạt, mới là chúng ta nhất muốn nhìn đến sự tình. Nha đầu này cũng coi như là khổ tận cam lai, hy vọng nha đầu này về sau lộ có thể đi thuận lợi một ít đi, liền tính về sau lộ, đi không phải đặc biệt thuận lợi, hắn cũng hy vọng nha đầu này về sau có thể an an ổn ổn quá cả đời, không cần cùng ở trong thôn giống nhau như vậy vất vả. Các ngươi liền không cần ở chỗ này khách khí, Tử Thương, ngươi đi cấp Kiều Kiều khai thư giới thiệu, ta cùng Kiều Kiều tâm sự. Trần Chiêu Đệ nhìn đến hai người ở chỗ này lại nói tiếp không để yên, nàng không vui, nàng còn muốn hỏi Khổng Kiều Kiều bên ngoài là bộ dáng gì đâu. Trước kia Trần Tử Hiên trở về thời điểm, người trong thôn liền có không ít người dò hỏi bên ngoài tình huống, nhưng là Trần Tử Hiên ngày thường thời điểm, căn bản là không thế nào nói bên ngoài sự tình. Hiện tại Khổng Kiều Kiều đã trở lại, thật vất vả có một cái dễ nói. Chuyện, nàng còn tưởng nhiều hơn hiểu biết ngoài ý muốn bên ngoài tình huống đâu. Ngô Tử Thương cả ngày lão gia hỏa, luôn túm Kiều Kiều làm cái gì? Đại nương, Khổng Kiều Kiều thuận theo bị Trần Chiêu Đệ túm đi rồi. Ngô Tử Thương nhìn đến nhà mình lão bà tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, túm người đi rồi, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu đi khai thư giới thiệu. Nha đầu A, ngươi ở bên ngoài sinh hoạt như thế nào, có thể ăn no mặc ấm sao, có trụ địa phương sao? Cứ việc Trần Chiêu Đệ muốn biết bên ngoài tình huống, nhưng là nàng càng thêm quan tâm Khổng Kiều Kiều sinh hoạt. Đại nương, ta ở bên ngoài sinh hoạt thực hảo, có thể ăn no mặc ấm, chính là vất vả một ít. Khổng Kiều Kiều cười nói, nàng tổng không thể nói nàng ở bên ngoài cả ngày trừ bỏ lén lút đầu cơ trục lợi một chút, dư lại trừ bỏ ăn chính là ngủ đi, tin tưởng nàng nếu là dám như thế nói, Trần Chiêu Đệ còn không được bị hù chết à. Ngươi về sau ở bên ngoài sinh hoạt tốt lời nói, như vậy không có việc gì liền không cần đã. Trở lại, ngươi thúc thúc bên kia, ngươi cũng đừng quản, bọn họ tìm tới môn, ngươi cũng không cần cùng bọn họ có cái gì liên hệ. Nếu là nghiêm túc nói đến, nữ nhân vẫn là có một cái nhà mẹ đẻ tương đối hảo, nhưng là nghĩ đến Khổng Kiều Kiều thúc thúc thẩm thẩm lúc trước làm sự tình, Trần Chiêu Đệ cũng liền không khuyên bảo Khổng Kiều Kiều cùng bọn họ có cái gì liên hệ. Đại nương, sớm tại bọn họ muốn đem ta bán cho một cái hơn 40 tuổi lão già quá vợ thời điểm, ta liền không có thúc thúc, thẩm thẩm. Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng nói, lần này trở về, dời hộ khẩu là một việc, thu thập nguyên chủ thúc thúc thẩm thẩm lại là một việc, đến nỗi Trần gia, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào thu thập bọn họ đâu. Bất quá, nàng nhất định sẽ không làm người nhà họ Trần dễ chịu là được, dù sao nàng thích có oán oán giận có thù báo thù. Người nhà họ Trần lúc trước như vậy đối đãi nguyên chủ, nàng lúc ấy nghĩ mau rời khỏi Hoa Sen thôn, lúc ấy cũng liền không quản bọn họ, lần này đã trở lại, nàng nếu là không hảo hảo thu thập bọn họ một phen nói, nàng cảm giác nàng tựa hồ là thật xin lỗi nguyên chủ. Nàng tiếp nhận nguyên chủ câu này thân thể, nguyên chủ ân thù liền yêu cầu nàng tới hồi báo cấp những người đó. lúc trước đối nguyên chủ có ân tình những người đó, nàng nghĩ cách hảo hảo hồi báo cho bọn hắn, lúc trước những cái đó khi dễ nguyên chủ người, nàng như thế nào sẽ làm bọn họ hảo quá đâu. Ngươi có thể như thế tưởng liền tốt nhất, bất quá giống như là ngươi đại thúc. Nói, ngươi về sau nếu là có cái gì khó khăn, có thể cùng chúng ta nói một câu, tốt xấu ngươi cũng là thôn này đi ra ngoài. Trần Chiêu Đệ tương đối lo lắng Khổng Kiều Kiều một người ở nơi khác, ngày thường có việc thời điểm, căn bản là không có cái gì người có thể giúp đỡ nàng cái gì vội, nhưng là lưu tại trong thôn nói, nha đầu này liền bắt hướng quá thượng thanh tịnh nhật tử. Nàng cũng liền chưa nói làm nàng lưu lại sự tình, bất quá nàng vẫn là tương đối lo lắng Khổng Kiều Kiều an toàn vấn. Đề, nếu là ngươi thật sự có cái gì giải quyết không được sự tình, chúng ta trong thôn không thể giúp cái gì vội nói, ngươi liền đi tìm Tử Hiên, kia tiểu tử cứ việc có đôi khi làm việc không thế nào địa đạo, tin tưởng ngươi gặp được cái gì sự tình, hắn cũng sẽ không thật sự cái gì đều mặc kệ như thế nào nói, các ngươi trước kia cũng làm 2 năm phu thê. Trần Chiêu Đệ nói khẽ với Khổng Kiều Kiều nói, nàng không tin Trần Tử Hiên thật là cái loại này tuyệt tình người, bất quá loại chuyện này, rốt cuộc ai cũng nói không chừng, nàng có thể làm cũng chỉ là dặn dò nàng một câu. Nếu là kia xem thật sự như vậy nhẫn tâm nói, ngươi liền cùng hắn dùng sức làm ầm ĩ, liền tính vì mặt mũi, hắn cũng không thể thật sự cái gì đều mặc kệ, có đôi khi, cùng chính mình tánh mạng so sánh với, mặt mũi cái gì căn bản là không quan trọng. Trần Chiêu Đệ những lời này làm Khổng Kiều Kiều rõ ràng hiểu biết tới rồi Trần Chiêu Đệ là thật sự ở vì nàng tương lai lo lắng. Đại nương, ngài yên tâm, ta một người có thể sinh hoạt thực hảo, nếu là có người khi dễ ta nói, ta cũng sẽ không thật sự đứng ở nơi đó bị người khi dễ. Khổng Kiều Kiều nghiêm túc đối với Trần Chiêu Đệ nói giỡn, nàng không khi dễ người khác chính là tốt, người khác còn muốn đi khi dễ nàng. Nằm mơ đi thôi. Chương 107 dặn dò ngươi nha, ngươi chính là một nữ nhân, ngươi có thể cầm những cái đó đại nam nhân có cái gì biện pháp. Ngươi nghe đại nương, liền tính ngươi cùng Trần Tử Hiên chi gian cái gì quan hệ đã không? Có, liền hướng về phía ngươi làm Trần Tử Hiên 2 năm tức phụ, hắn mấy năm nay còn đối với ngươi như vậy kém cỏi, ngươi liền không thể dễ dàng tha hắn. Trần Chiêu Đệ đều hận không thể gõ 2 hạ Khổng Kiều Kiều đầu, ở nàng xem ra, một cái cô nương, vẫn là một cái lớn lên xinh đẹp cô nương, ở bên ngoài thời điểm, có hại cái gì đều là thật bình thường. Ở gặp cái gì giải quyết không được sự tình, đi tìm nam nhân hỗ trợ là bình thường. Nói nữa, Trần Tử Hiên đều như vậy đối đãi nha đầu này, hắn giúp đỡ nha đầu này làm điểm nhi cái gì sự tình xảy ra chuyện gì. Đại nương, ngài cứ yên tâm, ta thật sự gặp cái gì giải quyết không được sự tình, ta nhất định sẽ đi tìm Trần Tử Hiên. Khổng Kiều Kiều có chút bất đắc dĩ nói, bất quá nàng sẽ không sinh khí, bởi vì Trần Chiêu Đệ đây là thật sự ở vì nàng tự hỏi, loại này tâm, nàng tâm lĩnh. Bất quá nàng tin tưởng không có bất cứ chuyện gì có thể khó trụ nàng, huống chi, này 1-2 năm thời gian, lập tức liền phải khôi phục thi đại học, nàng còn muốn đi khảo cái đại học thử xem đâu. Đến lúc đó nàng thành sinh viên, nàng còn liền không tin, thật sự có người như vậy ngốc, sẽ đắc tội nàng cái này quốc gia khôi phục thi đại học về sau nhóm đầu tiên sinh viên. Ngươi nhớ kỹ liền hảo, ngươi nhớ kỹ, có đôi khi, mặt mũi căn bản là không có sống sót quan trọng, có đôi khi, có hại là phúc, đặc biệt là ở bên ngoài thời điểm, có hại cái gì, ngươi coi như khi phúc, ngàn vạn không cần trong lúc nhất thời đầu óc một ngốc, liền đi nháo đi xảo. Trần Chiêu, để lo lắng Khổng Kiều Kiều tính tình sẽ nhịn không được, kỳ thật trước kia tuổi trẻ thời điểm, nàng tính tình cũng không thế nào hảo, ngày thường thời điểm, căn bản là ăn không được mệt, nhưng là nàng khi đó có nắm chắc a, nàng có nam nhân cho nàng chống lưng, huống chi, ở trong thôn, ai cũng sẽ không quá phận, quá mức nhiều lắm là 2 nhà động động tay, nhưng là bên ngoài không giống nhau. Bên ngoài nhân tâm mắt quá nhiều, đặc biệt là những cái đó người thành phố, nàng lo lắng Khổng Kiều Kiều, một người có hại. Đại nương, cảm ơn ngài, ta đã biết. Khổng Kiều Kiều chân thành đối với Trần Chiêu Đệ nói lời cảm tạ, nàng cảm kích Trần Chiêu Đệ có thể vì nàng suy xét như thế nhiều sự tình. Hảo, nha đầu, ngươi nha, về sau chỉ cần biết rằng, đại nương là ngươi dựa vào, ngươi mặc kệ đi đến cái gì địa phương, đều không cần sợ hãi. Trần Chiêu Đệ sợ Khổng Kiều Kiều kiều nộn khuôn mặt, khí phách nói. Còn có, ngươi về sau ở bên ngoài thời điểm, ngươi mặc quần áo không cần như vậy xinh đẹp. Trần Chiêu Đệ lo lắng Khổng Kiều Kiều này xinh đẹp khuôn mặt sẽ cho nàng khiến cho cái gì phiền toái, có chút người vạn nhất theo dõi nàng lời nói, nàng một cái cô nương gia, có thể đánh thắng được nam nhân sao? Cho nên loại chuyện này, vẫn là tiểu tâm một ít tương đối hảo, rốt cuộc ở nam nữ chuyện này mặt trên, có hại vẫn luôn là nữ nhân. Đại nương, ta biết, ta đây là bởi vì về nhà, ta mới xuyên như thế xinh đẹp, ta muốn đem chính mình trang điểm đẹp một ít, ta nhưng thật ra muốn nhìn, người, nhà họ Trần ở nhìn đến ta hiện tại bộ dáng về sau, có phải hay không sẽ hâm mộ? Khổng Kiều Kiều nghịch ngợm nói, kỳ thật nàng vẫn luôn là như vậy trang điểm chính mình, ở nàng xem ra, chính mình lớn lên đẹp, cũng có tự bảo vệ mình năng lực, nàng vì cái gì muốn ủy khuất chính mình đâu. Người nhà, về sau liền tính vì chính mình an toàn, người cũng không thể đem chính mình trang điểm quá đẹp. Trần Chiêu Đệ lời nói thấm thía nói, có đôi khi, nữ nhân xinh đẹp căn bản là không thể biểu hiện ra. Ngoài, bởi vì có đôi khi xinh đẹp cũng là một loại tội nghiệp. Kiều Kiều nha đầu này tuổi tác còn nhỏ, nàng trước kia căn bản là không thế nào hiểu biết bên ngoài tình huống, nếu là nàng biết đến sự tình nhiều, nàng liền sẽ không cùng hiện tại giống nhau. Ta biết, đại nương, ngài yên tâm, ta sẽ chú ý này đó sự tình. Khổng Kiều Kiều cũng biết, nàng ở Hoa Sen thôn thời điểm, có chút sự tình, nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì tốt rồi, đến nỗi nàng có phải hay không sẽ thật sự dựa theo những người này nói đi làm, đó chính là nàng chính mình sự tình. Nàng hiện tại biến hóa như vậy đại gia nhiều lắm là cho rằng nàng lúc trước đã trải qua sinh tử, cho nên mới sẽ có như thế nhiều biến hóa, cứ như vậy, đại gia cũng sẽ không hoài nghi quá nhiều. Bất quá, nàng nếu là biểu hiện đặc biệt lợi hại, kia đại gia liền sẽ hoài nghi, cái này niên đại, nàng vẫn là tiểu tâm một ít tương đối hảo, tới rồi về sau, nàng đã nhiều năm không trở lại, nàng biến hóa rốt cuộc có bao nhiêu đại, người, trong thôn cũng sẽ không tò mò. Người biết liền hảo. Trần Chiêu Đệ nhìn đến Khổng Kiều Kiều không có phản bác, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, nàng mới tính yên tâm. Đúng rồi, Kiều Kiều a, ngươi còn không có nói cho ta, bên ngoài so chúng ta trong thôn hảo bao nhiêu đâu. Trần Chiêu Đệ quyết định, vừa mới những cái đó lung tung rối loạn nói, vẫn là đừng tiếp tục nói, dù sao đều nói như vậy nhiều, lại nói nhưng thật ra chọc người phiền, cứ việc nàng điểm xuất phát là vì Khổng Kiều Kiều hảo, nhưng là nói nhiều, ai trong lòng cũng không thích không phải sao. Đại nương, bên ngoài cùng chúng ta trong thôn cũng không hảo bao nhiêu, có chút người thành phố đều là dựa vào mỗi tháng phát lương thực sinh hoạt, bọn họ nhật tử còn không bằng chúng ta trong thôn đâu. Kỳ thật Khổng Kiều Kiều tưởng nói, nếu là có cơ hội nói, đội sản xuất loại chuyện này, vẫn là nhanh chóng kết thúc, chỉ cần mà tới rồi chính mình trong tay, như vậy đại gia động lực liền đủ, cứ như vậy nói, đại gia liền sẽ không lười biếng. Chẳng qua loại chuyện này, không phải nàng có thể định đoạt, hơn nữa, phân mà cái gì, còn phải đợi mấy năm, Khổng Kiều Kiều cũng chỉ có thể áp xuống đáy lòng loại này ý tưởng. Như thế nào sẽ đâu, chúng ta trong thôn chính là muốn dựa thiên ăn cơm. Trần Chiêu Đệ không tin Khổng Kiều Kiều lời nói, ở nàng xem ra, người thành phố thật tốt a, mỗi tháng liền tính cái gì đều không làm nói, cũng có lương thực ăn. Đại nương, chúng ta bên này trong thôn đất phần trăm loại điểm nhi, cải trắng khoai tây cái gì không ai quản, nhưng là người thành phố nhưng không địa phương loại, có chút nhân gia, thậm chí còn 5-6 khẩu nhân sinh sống ở một gian trong phòng mặt. Khổng Kiều Kiều lời này cũng không phải là khoa trương, lời này là thật sự, người thành phố thật nhiều nhân gia phòng ở đều rất nhỏ, có thật nhiều người đều là sinh hoạt ở một hai gian trong phòng mặt. Cứ việc nông thôn muốn xuống đất làm việc, nhưng là nông thôn đào cách rau dại cái gì, vẫn là có địa phương đào, nhưng là trong thành nhưng không có địa phương đào rau dại. Đại gia nếu là muốn ăn rau dại cái gì, kia phải đi rất xa, hơn nữa tới rồi địa phương, có lẽ nhân gia còn sẽ không làm ngươi đào. Chương 108 làm thỏa đáng kia vì cái gì như vậy nhiều người thích đưa người thành phố đâu. Trần Chiêu Đệ liền không rõ, trong thành hoàn cảnh như vậy kém, vì cái gì như vậy nhiều người thích đưa người thành phố đâu, vẫn là trong thành hảo. Người thành phố nếu là có công tác, là không tồi, nhưng là không công tác liền tương đối khó khăn, đặc biệt là hài tử lão nhân nhiều nhân gia. Khổng Kiều Kiều cười nói, kỳ thật trong thành không trong thành, còn không phải là như vậy một chuyện đâu, về sau chỉ cần là có bản lĩnh, ngươi liền có thể trở thành người thành phố, đương nhiên, hiện tại sao, tưởng trở thành người thành phố nói, thập phần khó khăn, điểm này nhi, mọi người đều biết, hơn nữa, đại gia muốn làm người thành phố còn không phải bởi vì ở trong thành thời điểm, liền, tính tiếng cái gì sống đều không làm nói, cũng không đói chết người, huống chi. Ở trong thành có thể đi làm, tìm công tác phương tiện, nhưng là ở nông thôn đâu, trừ phi ngươi xuống đất làm việc, nói cách khác, ngươi muốn ăn cơm trắng, đừng có nằm mộng, có đôi khi, ngươi cực cực khổ khổ một năm, ông trời không cho mặt mũi nói, ngươi muốn ăn cơm đều là vấn đề, đương nhiên, loại chuyện này, mọi người đều minh bạch. Ai, ta tuổi tác như vậy lớn, về sau nếu là có cơ hội nói, nhiều đi trong thành, chuyển hai vòng thì tốt rồi, người thành phố cái gì, ta liền không hy vọng xa vời, ta chỉ cầu nhà ta kia mấy cái tiểu tử thúi có thể có bản lĩnh ăn quốc lương. Trần Chiêu Đệ thấy rõ, người thành phố đảm bảo thu hoạch dù hạng hay lục điểm này nhi, so ở nông thôn hảo quá nhiều, nàng hy vọng nhà mình tôn tử có thể đi trong thành. Đại nương, ngài nếu là hy vọng bọn họ trở thành người thành phố nói, như vậy ngài khiến cho bọn họ nhiều hơn đọc sách đi. Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút, thấp giọng ở Trần Chiêu Đệ bên tai nói, nông thôn hài tử muốn đi ra nông thôn, hiện tại trừ bỏ đi học bên ngoài, căn bản là không biện pháp khác. Ai, ta cũng tưởng a, nhưng là đám kia tiểu tử thúi cũng không biết học tập. Trần Chiêu Đệ nghe được Khổng Kiều Kiều nói, vỗ vỗ Trần Chiêu Đệ đầu nói, kỳ thật đối với hài tử đi học cái gì, nàng là không có gì ý kiến, nếu là có thể nói, nàng thật sự hy vọng nhà mình hài tử đều có thể vào đại học. Bất quá này cũng chỉ là ngẫm lại, một ít trong thành hài tử cũng chưa biện pháp đi học, bọn họ này đó nông thôn càng thêm đừng nghĩ. Vào đại học cũng càng không diễn, bởi vì vào đại học là yêu cầu chỉ tiêu, nếu là không đúng sự thật, bọn họ liền tính muốn đi, cũng không có biện pháp. Đại nương, quốc gia không phải nhất thành bất biến, về sau quốc gia sẽ càng ngày càng tốt, cơ hội là để lại cho có điều chuẩn bị người. Khổng Kiều Kiều ý có điều chỉ nói, Trần Chiêu Đề gia mấy cái tôn tử tuổi đều không phải rất lớn, bọn họ chính thức đi học thời điểm, nếu là bọn họ có thể nắm lấy cơ hội nói, như vậy bọn họ tưởng biến thành người thành phố căn bản là không có gì vấn đề. Ai, đại nương cũng biết. Trần Chiêu Đề nghe được Khổng Kiều Kiều nói, đáy mắt lộ ra như suy tư gì thần sắc, nàng cảm giác Khổng Kiều Kiều hẳn là đã biết cái gì. Bất quá không quan hệ, nàng cũng không muốn đuổi theo hỏi quá nhiều, nếu Khổng Kiều Kiều đều nói như vậy rõ ràng, như vậy nàng về sau nhìn chằm chằm một ít hài tử học tập vẫn là có thể. Nàng còn liền không tin, về sau nhà, mình hài tử nhiều hơn nỗ lực dưới tình huống, không thể đi đi học. Đại nương trong lòng hiểu rõ liền hảo. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Chiêu Đệ không có hỏi nhiều, nàng cũng liền không nhiều lời cái gì. Kỳ thật nàng thật sự không cảm giác trong thành có bao nhiêu hảo, nếu không phải lưu tại nông thôn nói, yêu cầu chính mình xuống đất, nàng liền không nghĩ đi trong thành. Bất quá trong thành so nông thôn phương tiện, ở trong thành thời điểm, ngươi nếu là tưởng tắm rửa nói, rất đơn giản, nhưng là ở nông thôn liền không được, đại gia đối với mùa đông như vậy lãnh thời điểm tắm rửa, căn bản là không tán đồng. Bởi vì bọn họ lo lắng sẽ sinh bệnh là phải bỏ tiền, hơn nữa, nông thôn nhà ai cũng sẽ không làm cho vô lực đặc biệt nhiệt, bởi vì nhóm lửa là muốn củi, nông thôn một năm bốn mùa đều rất bận. Ai có thời gian lộng như vậy nhiều củi a? Đại bộ phận củi đều là trong thôn hài tử cái gì từ trên núi nhặt. Nha đầu a, ngươi về sau phải hảo hảo chiếu cố chính mình, không có việc, gì liền không cần nhớ thương bên này cũng không cần đã trở lại. Trần Chiêu Đệ vẫn là câu nói kia, Khổng Kiều Kiều nha đầu này không dễ dàng, nàng nếu đều đi ra ngoài, không có việc gì cũng đừng đã trở lại. Đại nương, ta còn nghĩ không có việc gì trở về nhìn xem ngài đâu, ngươi hiện tại không nghĩ ta đã trở về, ta về sau nếu là tưởng ngài làm sao bây giờ a? Khổng Kiều Kiều ôm Trần Chiêu Đệ cánh tay nói, nàng vừa trở về liền đi tới Trần Chiêu Đệ bên này, Chu đại nương bên kia còn chưa có đi. Đâu, nàng không chuẩn bị hiện tại liền qua đi. Nàng chuẩn bị chờ đến trời tối quá. Nói như vậy, nàng liền không cần lo lắng người trong thôn thấy được, cứ việc nàng không để bụng như vậy nhiều, nhưng là Chu đại nương cùng Trần gia là hàng xóm, nàng muốn nhiều vì Chu đại nương bọn họ suy xét. Rốt cuộc nàng là báo ân, không phải kết thù tới. Được rồi, ngươi liền không cần ôm ta này đem lão hổ đầu làm nũng, ngươi có thể hảo, đại nương liền vui vẻ, đại nương lúc trước cũng không giúp được ngươi. Cái gì? Đến nỗi một ít ăn, nàng lúc ấy biết nhìn nha đầu này đáng thương. Hảo, Kiều Kiều, ngươi là hiện tại cùng ta đi trấn trên vẫn là ngày mai. Ngô Tử Thương khai thư giới thiệu, cầm lại đây thời điểm, nhìn đến nhà mình lão bà tử đang ở cùng Khổng Kiều Kiều nói cười cười, hắn thấp giọng nói. Thôn trưởng thúc, chúng ta hiện tại liền qua đi đi, hiện tại đi qua, ta liền không cần nghỉ. Rốt cuộc dời hộ khẩu là đại sự, chuyện này xử lý xong rồi, dư lại sự tình liền không gọi sự. Nói, Nữa, nàng cũng không chuẩn bị ở bên này lưu bao lâu thời gian, nếu là này không thu thập Trần gia cùng nguyên chủ thúc thúc thẩm thẩm nói, nàng cảm giác nàng về sau còn không biết phải đợi nhiều ít thời gian mới có thể ratings bọn họ đâu. Nàng nhưng không nghĩ chờ như vậy thời gian dài, chẳng qua hiện tại nàng muốn trước chuẩn bị cho tốt hộ khẩu sự tình. Kia hành, kia chúng ta hiện tại liền đi. Ngô Tử Thương cũng nghĩ mau chóng xử lý chuyện này, bằng không nói, Khổng gia bên kia nếu là biết, Khổng Kiều Kiều trở về, lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn đã có thể không hảo. Hành, Khổng Kiều Kiều cũng là như thế tưởng, thu thập người cái gì thời điểm đều có thể, nhưng là xin tha làm việc thời điểm, vẫn là nhân gia như thế nào nói, nàng liền như thế nào làm tốt. Các ngươi đi sớm về sớm, Kiều Kiều, buổi tối lưu tại trong nhà ăn cơm. Trần Chiêu Đệ còn không có cùng Khổng Kiều Kiều nói nhiều ít lời nói đâu, bên này Khổng Kiều Kiều liền phải đi vội. Đại nương, ta buổi tối muốn lưu tại, trấn trên xử lý một chút sự tình, liền không qua tới. Nàng hôm nay buổi tối muốn thu thập người nhà họ Trần đâu, vẫn là không cần lưu tại trong thôn, lưu tại trong thôn không có phương tiện. Chương 109 hận nha đầu A, ngươi ở trấn trên không thân không thích, ngươi tới rồi bên kia nói, trụ cái gì địa phương A, vẫn là lưu tại đại nương gia đi, đại nương hôm nay buổi tối cho ngươi làm ăn ngon. Trần Chiêu Đệ lo lắng đối với Khổng Kiều Kiều nói, nàng trước kia sẽ trợ giúp Khổng Kiều Kiều đó, là bởi vì nàng nhìn Khổng Kiều Kiều đáng thương, hơn nữa nàng nam nhân là thôn trưởng, nàng mới có thể trợ giúp Khổng Kiều Kiều. Nhưng là hiện tại không giống nhau à, hiện tại Khổng Kiều Kiều có bản lĩnh, hơn nữa nàng vẫn là cái loại này có lương tâm cô nương, nàng cũng có chính mình tư tâm, chẳng qua nàng cũng không chuẩn bị thật sự làm Khổng Kiều Kiều cho bọn hắn nhiều ít chỗ tốt. Nàng chính là nghĩ, về sau bọn họ nếu là có cái gì sự tình, Khổng Kiều Kiều có thể thuận tay giúp một chút. Đại nương, ta ở tại nhà khách, ta nếu là lưu tại trong thôn nói, người nhà họ Trần lại làm cái gì động tác nhỏ liền phiền toái. Khổng Kiều Kiều cười giải thích nói, kỳ thật người nhà họ Trần liền tính không làm cái gì động tác nhỏ nói, nàng cũng sẽ làm cái gì động tác nhỏ, nàng lưu tại trong thôn không có phương tiện, đây mới là căn bản nhất nguyên nhân. Hơn nữa, chúng ta trong thôn căn bản là không có khả năng bảo tồn cái gì bí mật, ta cảm giác ta thúc thúc thẩm thẩm bên kia hẳn là biết ta đã trở về. Khổng Kiều Kiều cắn môi, có chút khó xử nhìn Trần Chiêu Đệ nói, kỳ thật đi, này hết thảy đều là lấy cớ, liền tính nguyên chủ thúc thúc thẩm thẩm tới, nàng cũng sẽ không sợ hãi, ai làm nàng có tự bảo vệ mình năng lực đâu. Nhưng là đi, loại này lời nói, nàng không thể cùng Trần Chiêu Đệ nói, nếu là nói, nàng như thế nào thu thập bọn họ a? Vạn nhất bọn họ có phòng bị làm sao bây giờ a? Vạn nhất bọn họ tưởng từ trên người nàng chiếm được cái gì tiện nghi nói, kia làm sao bây giờ? Làm trò, người trong thôn, nàng lại không phải bên ngoài thượng đối với bọn họ động thủ, nếu là nàng động thủ nói, đại gia liền sẽ đồng tình bọn họ. Cứ việc nàng không để bụng đại gia nói cái gì, nhưng là nàng không nghĩ phiền toái. Lão bà tử, ngươi liền không cần lưu Kiều Kiều. Ngô Tử Thương thấy rõ, Khổng Kiều Kiều lưu lại, đối với bọn họ cùng Khổng Kiều Kiều tới nói, đều không phải cái gì chuyện tốt. Bọn họ nhưng thật ra không lo lắng bị người ta nói cái gì nịnh bợ Khổng Kiều Kiều, nhưng là vạn nhất người nhà họ Trần hoặc là Khổng gia người tới, đến lúc đó, bọn họ còn không phải muốn đi theo phiền toái. Hắn không sợ hãi phiền toái, nhưng là Khổng Kiều Kiều đâu, nàng mặc kệ như thế nào nói, cùng Khổng gia là xé rách, không khai, cùng Trần gia, nhưng thật ra hảo thuyết, chỉ cần nàng cùng Trần Tử Hiên ly hôn, như vậy Trần gia liền không phải nàng cái gì người, đến lúc đó mặc kệ nàng làm cái gì đều hảo thuyết, hiện tại khó xử chính là Khổng gia bên kia. Bởi vì mặc kệ như thế nào nói, lúc trước là Khổng gia kia hai vợ chồng nuôi lớn nha đầu này, liền tính bọn họ có tư tâm, nhưng là bọn họ nuôi lớn Khổng Kiều Kiều chuyện này là không có biện pháp phủ nhận. Hừ, Kiều Kiều a, ngươi ở tại trấn trên phải cẩn thận, chúng ta sẽ không nói ngươi ở tại trấn trên, đến lúc đó mặc kệ ai hỏi, chúng ta đều sẽ nói ngươi đi rồi, hoặc là không biết ngươi làm cái gì đi. Trần Chiêu Đệ nghe được nam nhân nhà mình ngữ khí không thế nào hảo, nàng có chút tức giận nói, bất quá không lưu lại liền không. Lưu lại đi, nàng cũng phục hồi tinh thần lại, Khổng Kiều Kiều lưu lại có lẽ không phải cái gì chuyện tốt. Cảm ơn. Khổng Kiều Kiều nghe được Ngô Tử Thương nói, cảm giác nói, nàng nhưng thật ra không sợ hãi này đó sự tình, nhưng là nàng muốn thu thập bọn họ, như vậy nàng nhất định phải muốn ở Khổng gia người tìm tới phía trước xử lý tốt chuyện này. Nói cách khác, chờ đợi nàng chính là Khổng gia người làm ầm ĩ. Hảo, tốt xấu ngươi cũng coi như là từ chúng ta trong thôn đi ra ngoài, ta là thôn trưởng, có một số việc ta có thể giúp được với, ta nhất định sẽ không cự tuyệt, nhưng là ta không thể giúp, ta cũng chỉ có thể ở một bên nhìn, thật tới rồi ta không thể giúp ngươi thời điểm, ngươi không cần oán trách ta thì tốt rồi. Ngô Tử Thương thấy rõ, Khổng Kiều Kiều không phải một cái đơn giản cô nương, nếu là nàng thật sự cái gì bản lĩnh không đúng sự thật, nàng liền sẽ không lưu tại trong thành là bao nhiêu người đều hướng tới địa phương A, nhưng là người trong thôn có thể, có mấy cái lưu tại trong thôn đâu, ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Khổng Kiều Kiều có thể lưu lại trong thành là Trần Tử Hiên nguyên nhân, nhưng là sau lại, hắn mới phát hiện, Khổng Kiều Kiều có thể lưu lại tựa hồ là bằng vào nàng chính mình bản lĩnh. Cứ việc hắn tò mò Khổng Kiều Kiều là như thế nào làm được, nhưng là hắn cũng biết, có chút sự tình, bọn họ làm không được, nhân gia làm được, đó chính là nhân gia bản lĩnh, hắn liền tính muốn biết, cũng không được. Thôn trưởng thúc, ta sẽ không, quản của các ngươi, ta cũng không phải là phi chẳng phân biệt. Khổng Kiều Kiều cười nói, nàng có thể minh bạch Ngô Tử Thương ý tứ, bất quá nàng cũng không nghĩ nhường một chút bọn họ giúp nàng cái gì, nàng thích chính mình sự tình chính mình làm. Hơn nữa, nàng cũng không cảm giác nàng có cái gì sự tình yêu cầu người trong thôn hỗ trợ. Bất quá, đối với thôn trưởng một nhà, còn có Chu đại nương bên kia, nàng nhất định phải hảo hảo báo đáp bọn họ một phen. Bất quá hôm nay buổi tối nàng nếu là đi, tìm nguyên chủ thúc thúc thẩm thẩm ngạch lời nói, như vậy nàng liền không có biện pháp đi Chu đại nương bên kia. Bất quá không quan hệ, nàng cũng không chuẩn bị đi như vậy mau, dù sao nàng cũng không có gì sự tình. Nàng về quê chủ yếu vẫn là vì tránh né Trần Tử Hiên. Nghĩ đến Trần Tử Hiên, Khổng Kiều Kiều tức khắc toát ra hối hận thần sắc. Nàng lúc ấy như thế nào đã bị Trần Tử Hiên nam sắc hấp dẫn đâu. Nghĩ đến này niên đại đại bộ phận người thuần khiết, Khổng Kiều Kiều cảm giác nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian dây dưa phỏng chừng muốn bẻ xả thật lâu. Bất quá dù sao đều là ly hôn, ngủ cùng không ngủ, căn bản là không có gì khác nhau được không. Hơn nữa chuyện này ở đại gia tới xem là nhà gái có hại, nàng mới là có hại cái kia, nàng đều không so đo. Trần Tử Hiên nếu là so đo nói, như vậy hắn có phải hay không quá keo kiệt. Đối, đến lúc đó Trần Tử Hiên nếu là cùng nàng nói hôn nhân tiếp tục cái gì, nàng trực tiếp đem này đó nói ném tới rồi Trần Tử Hiên trên mặt, nàng còn liền không tin Trần Tử Hiên sẽ không biết xấu hổ tiếp tục dây dưa nàng. Suy nghĩ cẩn thận về sau, Khổng Kiều Kiều tâm tình cuối cùng hảo. Chúng ta đi thôi. Ngô Tử Thương không biết Khổng Kiều Kiều liền như thế trong chốc lát thời gian, liền suy nghĩ như thế nhiều sự tình. Hắn lúc này lòng tràn đầy tư đều là suy nghĩ, mau chóng xử lý Khổng Kiều Kiều sự tình, làm Khổng Kiều Kiều có thể mau chóng rời đi. Phanh. Trương Cúc Hoa khí đạp một chút đại môn, nàng tức điên, nhưng là lúc ấy ở bên kia thời điểm, nàng tựa hồ căn bản là cầm Khổng Kiều Kiều không có biện pháp. Ngẫm lại nàng liền hận không thể đánh chết Khổng Kiều Kiều, nàng hôm nay như vậy mất mặt, toàn bộ đều là bởi vì Khổng Kiều Kiều. Mẹ, Tiền Tú Cầm ngay từ đầu là không nghĩ nói chuyện, nhưng là nghĩ đến bọn họ lúc này còn đứng ở cổng lớn. Chúng ta vào nhà nói đi. Tiền Tú Cầm thấp giọng nói, Trương Cúc Hoa lúc này cũng phát hiện bọn họ hiện tại còn ở cổng lớn bên này. Chương 110 đáng ghê tởm sắc mặt lão đại gia, ngươi, lại đây đỡ ta. Trương Cúc Hoa nhìn thoáng qua, tránh ở nhà mình lão đại bên người con dâu, âm trầm trầm nói, nàng tưởng tượng đến lúc trước sự tình là Chu Tuyết nguyên nhân, nàng càng thêm tức giận, nàng cầm Khổng Kiều Kiều không có gì biện pháp, nhưng là Chu Tuyết, nàng là có biện pháp. Mẹ, Chu Tuyết nhưng thật ra tưởng cự tuyệt, nhưng là đương nàng nhìn đến bà ánh mắt thời điểm, nàng biết, chính mình căn bản là không có biện pháp cự tuyệt. Lại đây, Trương Cúc Hoa âm trầm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên, Chu Tuyết cũng chỉ có thể nhanh chóng lại đây. Mẹ, ngài tiểu tâm một ít. Chu Tuyết thật cẩn thận đối với Trương Cúc Hoa nói, nàng hiện tại thật sự hảo hận, nàng cảm giác này hết thảy đều là Khổng Kiều Kiều nguyên nhân, nếu không phải nữ nhân kia trở về nói, nàng như thế nào sẽ bị bà chán ghét đâu. Ngươi cái tiểu đồ đỉ. Trương Cúc Hoa nhìn đến Chu Tuyết thật cẩn thận bộ dáng, nàng trong lòng hỏa khí càng thêm lớn, nàng dùng sức khắc Chu Tuyết hai hạ, mắng hai câu. Chu Tuyết nghe được Trương Cúc Hoa tiếng mắng, nàng cũng chỉ có thể là cẩn thận cười làm lành, nàng căn bản là cầm Trương Cúc Hoa không có bất luận cái gì biện pháp. Nàng có thể ở Trần gia sinh hoạt như thế dễ chịu, toàn bộ là bởi vì bà thích, nếu là bà không thích nàng, như vậy nàng về sau ở Trần gia nhật tử tuyệt đối sẽ không hảo quá. Đúng là bởi vì minh bạch này đó, Chu Tuyết mới có thể lấy lòng Trương Cúc Hoa. Mẹ, ngài đừng nóng giận, Khổng Kiều Kiều cái kia tiện nhân đã trở lại. Nàng không phải hòa giải lão nhị ly hôn sao, chúng ta có thời gian liền qua đi. Đến lúc đó mẹ đi qua, lão nhị bên kia còn không phải muốn nghe ngài nói, lão nhị chính là bộ đội lãnh đạo. Khổng Kiều Kiều ngoài miệng nói như vậy kiên cường, nàng nhất định là làm lão nhị an bài hảo nàng về sau, nàng mới trở về. Nói cách khác, nàng như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh đâu. Dù sao mặc kệ như thế nào nói, hiện tại trước làm bà nguôi giận mới là chính xác. Nàng nhưng không nghĩ bị bà chán ghét, nàng còn nghĩ về sau Trần gia hai vợ chồng và đồ vật đều thành chính mình gia đâu. Bất quá bị bà véo kia hai hạ, Chu Tuyết vẫn là cảm giác đau muốn chết, nhưng là nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Lão bà tử, ngươi có cái gì sự tình vào nhà nói. Trần Căn Sinh nhìn thoáng qua Chu Tuyết, hắn bỗng nhiên cảm giác Chu Tuyết lời nói không tồi. Khổng Kiều Kiều cái kia tiện nhân nhất định là dính lão nhị quan cho nên mới sẽ lưu tại trong thành, chẳng qua lão nhị không về nhà, cho nên nàng mới có thể như vậy kiên cường. Hừ, Trương Cúc Hoa hừ lạnh một tiếng, vẫn là lại lần nữa khắp Chu Tuyết hai hạ, tấm Chu Tuyết liền vào nhà, Chu Tuyết có thể như thế nào, nàng chỉ có thể là chịu đựng. Ba mẹ, ta cảm giác chúng ta nhất định phải cùng lão nhị nói Khổng Kiều Kiều cái kia tiện nhân là như thế nào đối đãi chúng ta. Chúng ta nhất định không thể làm lão nhị bị cái kia tiện nhân hống ở. Chu Tuyết nhìn đến công công tự hồ cũng tâm động, nàng vào nhà về sau, đỡ Trương Cúc Hoa ngồi xuống, vội vàng nói, lão đại gia, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Trần Căn Sinh nhìn Chu Tuyết, thấp giọng hỏi nói, kỳ thật hắn cũng cảm giác, Khổng Kiều Kiều là một cái không có ra quá nông thôn cô nương, nàng hiện tại nhìn như vậy phong cảnh. Hắn không tin đó là nàng chính mình bản lĩnh, hắn cũng cảm giác Khổng Kiều Kiều hẳn là từ lão nhị bên kia được đến cái gì chỗ tốt rồi. Ba, ngài xem ha, Khổng Kiều Kiều như thế nào nói cũng là người ngoài, lão nhị có năng lực dìu dắt người nhà, chúng ta nên làm. Lão nhị dìu dắt Tử Dương hoặc là Tử Tuấn, bằng cái gì muốn dìu dắt cái kia, không biết xấu hổ tiện nhân à. Chu Tuyết hiện tại là đem sở hữu nồi đều ném cấp Khổng Kiều Kiều, nàng không nghĩ trở thành cha mẹ chồng cái đinh trong mắt. Như vậy cha mẹ chồng lửa giận nhất định phải tìm được người vứt ra đi, như thế gần nhất, Khổng Kiều Kiều chính là đầu tuyển. Ba, ta cũng cảm giác đại tẩu nói rất đúng. Mặc kệ người khác như thế nào tưởng, Trần Tử Tuấn dù sao là đồng tâm, hắn không nghĩ lưu tại nông thôn, hắn tưởng trở thành người thành phố. Trước kia hắn không loại này tâm tư, nhưng là Khổng Kiều Kiều cái kia cùng nhị ca ly hôn nữ nhân đều có thể lưu tại trong thành, hắn cũng muốn đi tìm nhị ca. Ba mẹ, ta cảm giác đại tẩu nói rất đúng. Tiền Tú Cầm so Chu Tuyết thông minh, cứ việc nàng ngày thường thời điểm, không hừ không xuyển, nhưng là nàng trong lòng hiểu rõ, ngày thường ở nhà, Chu Tuyết liền tính đến tới rồi Trần gia hai vợ chồng già thích, nhưng là nàng cũng không ở tay nàng chiếm được cái gì tiện nghi. Hơn nữa, trở thành người thành phố chuyện này, Tiền Tú Cầm cũng tâm động. Chẳng qua nàng là muốn cho nam nhân nhà mình trở thành người thành phố, cứ như vậy, về sau nhà mình hài tử có lẽ có cơ hội biến thành người thành phố. Trước kia nàng như thế nào không phát hiện, nàng cái này đại tẩu còn có thông minh thời điểm đâu. Lão đại, người như thế nào xem? Đối với vẫn luôn không nói chuyện đại nhi tử, Trần Căn Sinh vẫn là tương đối để ý, mặc kệ như thế nào nói, lão đại cũng là đứa bé đầu tiên của bọn họ, huống chi, bọn họ đại tôn tử cũng là lão đại gia. Ba mẹ, ta cảm giác chuyện này không dễ dàng. Trần Tử Dương xem minh bạch, cứ việc hắn ngày thường thời điểm, không thế nào nói chuyện, nhưng là hắn biết một chút, đó chính là trở thành người thành phố không phải như vậy dễ dàng. Lão nhị là bộ đội lãnh đạo, nhưng là hắn trước kia cũng chưa biện pháp trợ giúp người trong nhà, hiện tại phỏng chừng cũng không có biện pháp, đến nỗi Khổng Kiều Kiều là như thế nào trở thành người thành phố, Trần Tử Dương không rõ ràng lắm, nhưng là hắn cảm giác, nơi này nhất định không có lão nhị thủ đoạn. Hơn nữa, lão nhị đều trở thành bộ đội liền trường đã lâu, hắn cũng chưa biện pháp trợ giúp chúng ta, ta không tin lão nhị là cái loại này có biện pháp cũng mặc kệ chúng ta người. Trần Tử Dương lời này nói rất rõ ràng, hắn cũng thấy rõ, hắn không giống như là người nhà của hắn giống nhau, thích tính kế người khác, hắn chỉ thích làm đến nơi đến chốn làm việc. Chuyện này, chờ ta gặp được lão nhị lại nói. Trần Căn Sinh suy nghĩ một chút, cảm giác nhà mình đại nhi tự nói có đạo lý, nhưng là loại chuyện này, hắn như thế nào có thể không tâm động đâu. Lão nhị hiện tại xem như lưu tại trong thành, nhưng là trong nhà còn có hai cái nhi tử đâu, hắn không nghĩ nhà mình hai cái nhi tử ở trong đất bào thực, nhưng là loại chuyện này, ở không có xác thực tin tức thời điểm, hắn là sẽ không tùy tiện nói. Bất quá, nếu là có cơ hội nói, hắn cũng sẽ không từ bỏ là được. Hắn không thấy được lão nhị, không nghe được lão nhị nói thời điểm, hắn không cam lòng. Ba, ta cảm giác ngài có thể hiện tại viết phong thư hỏi một chút, nếu là có thể nói, chúng ta khiến cho lão nhị nghĩ cách, nếu là lão nhị không có biện pháp nói, chúng ta cũng liền đã chết này tâm. Trần Tử Dương thấp giọng nói, hắn cũng hướng tới trở thành người thành phố Nhật Tử, nhưng là hắn biết, cái gì mới là chính mình muốn sinh hoạt, người có bao nhiêu bản lĩnh, liền ăn nhiều ít, không có bản lĩnh, còn tưởng bầu trời rớt bánh có nhân, Trần Tử Dương là không thể nào tin tưởng bầu trời thật sự có rớt bánh có nhân sự tình. Chương 111 dùng quá liền ném đến nỗi cha mẹ nói cái gì lão nhị có bản lĩnh, chỉ cần bọn họ nói, hắn liền nhất định có thể làm được, Trần Tử Dương không thể nào tin tưởng lão nhị thật sự có như vậy bản lĩnh. Hơn nữa, hắn tin tưởng Khổng Kiều Kiều nói những cái đó nói, nếu là Khổng Kiều Kiều thật là lão nhị thủ đoạn nói, Khổng Kiều Kiều cũng không dám như thế đối đại bọn họ, cho nên Khổng Kiều Kiều tự tin như thế đủ, hẳn là nhân gia chính mình bản lĩnh. Vốn dĩ Trần Tử Dương tưởng nói ra chính mình trong lòng này đó phân tích, nhưng là đương hắn nhìn đến kích động lão tam, còn có nhà mình tức phụ thời điểm, hắn cảm giác liền tính chính mình nói ra, phỏng chừng bọn họ cũng không ai sẽ nghe đi vào. Đến nỗi cha mẹ, lúc này đều lòng tràn đầy tư ở nơi đó nghĩ như thế nào làm lão nhị làm trong nhà biến thành người thành phố, Trần Tử Dương cũng liền không nhiều lời. Cái gì, bất quá hắn vẫn là cảm giác, cha mẹ tính toán tự hồ không thể thành. Lão Tam, người đi cho người nhị ca viết thư. Trần Căn Sinh vẫn là muốn thử xem, hắn hôm nay ở trong thôn như thế mất mặt, hắn muốn cho lão nhị biết sự tình hôm nay. Thuận tiện hắn cũng muốn cho cả nhà đều biến thành người thành phố, cứ như vậy, đại gia liền sẽ không nghĩ hắn hôm nay mất mặt sự tình, ngược lại là đều sẽ hâm mộ bọn họ trở thành người thành phố. Chẳng qua này đó ý tưởng, hắn trên mặt không biểu hiện ra ngoài, nhưng là hắn ước thanh cùng hành vi vẫn là biểu hiện ra ngoài, hắn trong lòng cái loại này nhảy nhót cảm xúc. Hảo, Trần Tử Tuấn nghe được nhà mình phụ thân nói, miễn bàn cỡ nào kích động. Hắn tưởng tượng đến chính mình lập tức liền khả năng trở thành người thành phố, hắn liền tưởng kích động đi trong thôn chạy hai vòng, nhưng là hắn cũng biết, hiện tại bọn họ vừa mới ném người, nếu là nhị ca bên kia không có biện pháp nói, hắn bên này đem mạnh miệng nói ra đi, hắn càng thêm mất mặt. Hắn cũng liền áp xuống muốn khoe khoang tâm tư, bất quá hắn vẫn là ngầm vui vẻ hồi lâu. Trần Tử Dương còn lại là cùng Trần Tử Tuấn ý tưởng hoàn toàn bất đồng, hắn cảm giác, cha mẹ cùng lão tam tính toán căn bản là không diễn. Nếu là lão nhị thật sự có như vậy bản lĩnh nói, hắn đã sớm giúp đỡ trong nhà, càng sẽ không đến bây giờ cũng không nói chuyện này. Chẳng qua nhìn một nhà đều kích động người nhà, Trần Tử Dương cái gì lời nói cũng chưa nói. Bên này Trần Tử Hiên ủ rũ cụp đuôi đứng ở sân thể, dục thượng, hắn hai mắt thẳng lăng lăng nhìn phía trước. Trong mắt căn bản là không có ngắm nhìn điểm, chỉ cần là nhìn đến Trần Tử Hiên hai mắt người, đều biết, Trần Tử Hiên đây là đang ngẩn người. Liền trường, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên thần sắc tựa hồ không thế nào hảo, hắn tiến lên lo lắng hỏi. Khánh Quốc, ngươi nói nữ nhân như thế nào liền như vậy khó hiểu đâu? Trần Tử Hiên có chút bất đắc dĩ nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới cùng Kiều Kiều có tiến triển, hắn vừa mới cùng Kiều Kiều có nước sữa hòa nhau phu thê chi thật. Sau đó, ngày hôm sau, mở mắt ra, hắn liền xem nói Khổng Kiều Kiều không có. Trong phòng chỉ còn lại có chính hắn, hắn lúc ấy suy nghĩ, Khổng Kiều Kiều có phải hay không sinh khí, cho nên rời đi, chờ đến nàng hết giận liền đã trở lại. Nhưng là đương hắn đợi vài thiên, cũng không thấy được người thời điểm, hắn biết, Khổng Kiều Kiều đây là không nghĩ nhìn đến hắn. Tẩu tử chẳng lẽ không thấy ngươi? Sao? Trương Khánh Quốc thật cẩn thận nói, hắn tổng cảm giác, Trần Tử Hiên lúc này thần sắc có chút u oán, kia bộ dáng tựa hồ như là bị vứt bỏ nam nhân giống nhau, bất quá Trương Khánh Quốc không dám như thế nói, hắn cảm giác Trần Tử Hiên hẳn là không đến mức như thế bị thôi đi. Tựa hồ hắn trước hai ngày còn ở trên mặt hắn nhìn đến đắc ý còn có tự hào thần sắc đâu. Như thế nào hôm nay, nhà mình liền trường giống như là bị sương đánh cà tím giống nhau đâu. Hơn nữa, hắn vừa mới hỏi vấn đề, làm hắn cũng không biết như thế nào nói. Ai? Trần Tử Hiên không tiếc Trương Khánh Quốc nói, hắn cũng không biết như thế nào nói, hắn cảm giác có chút mất mặt, cùng tức phụ ngủ ngày hôm sau, tức phụ chạy. Loại chuyện này, Trần Tử Hiên cảm giác chính mình nếu là nói ra đi nói, hắn tuyệt đối sẽ trở thành bộ đội chê cười. Liền Trường, ta cảm giác đi, nữ nhân này liền sợ hãi Triền, ngươi chỉ cần phát huy cái loại này không biết xấu hổ tinh thần, tin tưởng ngươi nhất định có thể cầu được tẩu tử tha. Thứ, Trương Khánh Quốc cảm giác chính mình vừa mới tựa hồ đã hỏi tới điểm tử mặt trên, nhưng là đương hắn nhìn đến nhà mình Liền Trường căn bản là không tưởng tiếp tục nói tiếp ý tứ, hắn liền biết, chuyện này vẫn là đừng nói nữa, hắn lo lắng nói tiếp, nhà mình Liền Trường sẽ ngượng ngùng. Ai? Trần Tử Hiên lại lần nữa thở dài, hắn đã đủ không biết xấu hổ, nhưng là ai có thể nghĩ đến nữ nhân kia như vậy nhẫn tâm, dùng quá liền ném, loại cảm giác này, làm Trần Tử Hiên có chút hoài nghi chính mình nam nhân năng lực. Bất quá đương hắn nghĩ đến chính mình ngày đó buổi tối hơi kém không đem hắn tức phụ làm vận thời điểm, hắn mới tính biết, chính mình nam nhân năng lực không có gì vấn đề, như vậy hắn tức phụ vì cái gì cùng hắn ngủ xong vào động phòng liền chạy đâu. Nếu không phải hắn là quân nhân nói, hắn thật muốn đi tìm hắn tức phụ, nhưng là ngẫm lại, hắn quân nhân thân phận, căn bản là không có biện pháp đi tìm hắn tức phụ, hắn mới xem như không bởi vì xúc động làm hà cái gì không thể vãn hồi sự tình. Liền Trường, ta cảm giác, ngươi cùng tẩu tử chi gian có một loại không thể nói tới cảm giác, các ngươi chi gian vấn đề nếu là không có biện pháp giải quyết nói, ta cảm giác các ngươi chi gian tựa hồ căn bản là quá không đi xuống. Nếu không phải hắn nhìn Trần Tử Hiên như thế khẩn trương tẩu tử nói, hắn mới sẽ không nói này đó nói đâu, kỳ thật hắn hiện tại cũng không nghĩ nói, nhưng là hắn không nghĩ nhìn Trần Tử Hiên hối hận. Ta biết, Trần Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài nói, hắn như thế nào có thể không biết hắn cùng Kiều Kiều chi gian tồn tại vấn đề đâu, nhưng là bọn họ chi gian vấn đề, hiện tại căn bản là vô giải, có đôi khi, hắn đều suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là buông tay, nhưng là mỗi lần tưởng tượng đến hắn tức phụ, cái kia kiều nộn tiểu nữ nhân nằm ở người khác dưới thân thời điểm, hắn liền có loại khẩu súng tể gia hỏa kia xúc động. Nhưng là hiện tại vấn đề là, hắn nỗ lực lấy lòng hắn cái kia không lương tâm tiểu tức phụ, nhưng là hắn cái kia, tiểu tức phụ cũng không biết mềm lòng hai chữ như thế nào viết. Mấy ngày hôm trước thời điểm, hắn cảm giác được hắn cái kia tiểu tức phụ mềm hóa, bọn họ hai người sự tình cũng coi như là nước chảy thành sông, nhưng là ai có thể nghĩ đến, bọn họ ngủ quá ngày hôm sau, hắn tức phụ chạy. Tưởng tượng đến ngay lúc đó cảnh tượng, hắn liền muốn bắt được hắn tiểu tức phụ hung hăng giáo huấn nàng một đốn, tốt nhất là giáo huấn nàng hạ không tới khang, nhưng là hiện tại, hắn sở hữu ý tưởng trong vòng là ý tưởng. Chương 112 bế tắc Liền Trường, ngươi vẫn là hảo hảo suy xét các ngươi chi gian vấn đề đi, nói cách khác, các ngươi chi gian có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều vấn đề. Trương Khánh Quốc lời nói thấm thía nói, nhìn đến Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ chi gian vấn đề, hắn đều có chút lo lắng, hắn lo lắng cho mình có một ngày cưới tức phụ, vạn nhất hắn tức phụ cùng cha mẹ hắn đến nay cào mâu thuẫn, hắn muốn làm sao bây giờ? Bất quá hiện tại ngẫm lại, hắn cảm giác chính mình tựa hồ là tưởng quá nhiều, bởi vì hắn còn không có đối tượng, cùng lắm thì có đối tượng kết hôn, hắn trực tiếp mang theo hắn tức phụ tới tùy quân. Dù sao hắn còn có ca ca đệ đệ, cùng lắm thì hắn đến lúc đó nhiều cho cha mẹ một ít tiền, tỉnh xuất hiện Trần Tử Hiên tức phụ cùng hắn cha mẹ chi gian vấn đề. Trương Khánh Quốc cảm giác, hắn nếu là gặp loại tình huống này nói, phỏng chừng hắn sẽ điên mất. Ngẫm lại, bọn họ Liền Trường cũng coi như là có bản lĩnh, gặp được loại tình huống này, đều không có điên mất. Ta như thế nào có thể không biết đâu, nhưng là ngươi nói chuyện này ta muốn như thế nào giải quyết. Trần Tử Hiên lại lần nữa cười khổ, hắn có thể không biết hắn cùng hắn tức phụ chi gian vấn đề là cha mẹ hắn sao, nhưng là hắn cũng không biết như thế nào xử lý tốt không tốt, hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là làm hắn cha mẹ cùng Kiều Kiều tách ra. Bất quá rõ ràng, hắn loại này tính toán, hắn tức phụ không vui, nhưng là hắn cũng không biết như thế nào cùng hắn cha mẹ nói này đó sự tình a. Hắn tổng không thể không thừa nhận hắn cha mẹ đi. Liền Trường, xin lỗi, chuyện này ta không giúp được ngươi. Trương Khánh Quốc hắn nghĩ đến Trần Tử Hiên gặp được vấn đề, hắn tức khắc cảm giác có chút đau đầu, hắn cảm giác hắn cũng giải quyết không được chuyện này. Ai, ta cũng biết, chuyện này khó xử, nhưng là ta thật sự không biết như thế nào xử lý chuyện này a. Trần Tử Hiên đều muốn tìm cái không ai địa phương rống to hai câu, hắn đều mau uất ức đã chết. Hắn cũng minh bạch, lúc trước là hắn làm sai, nhưng là hắn nỗ lực đền bù a, nhưng là hắn tức phụ chính là không mềm lòng. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn có thể thu thập hắn cha mẹ sao? Không thể a, hắn thân là cha mẹ hài tử, hắn nếu là dám đối với cha mẹ động thủ, phỏng chừng giọt nước miếng đều có thể chết đuối người. Liền Trường, ta cảm giác, ngươi nhất định phải làm bá phụ bá mẫu biết bọn họ sở phạm sai lầm. Nói cách khác, ta cảm giác ngươi cùng tẩu tử chi gian huyền. Trương Khánh Quốc suy nghĩ một chút nói, hắn cứ việc cùng Trần Tử Hiên thê tử không thế nào quen thuộc, nhưng là hắn chính là cảm giác được Trần Tử Hiên thê tử tính tình rốt cuộc có bao nhiêu sao quật. Liền bởi vì Trần Tử Hiên không có biện pháp giáo huấn cha mẹ hắn, nàng liền trực tiếp nháo ly hôn. Ai, này không biết lúc này cô nương có phải hay không đều cùng Trần Tử Hiên thê tử giống nhau quật, nếu là thật sự đều nói như vậy, hắn cũng không dám kết hôn. Bởi vì hắn cũng không dám bảo đảm, cha mẹ hắn có phải hay không có làm sai sự tình thời. Điểm, kỳ thật ta biết, nàng là sinh khí ta lúc trước đối nàng chẳng quan tâm, nàng khí cha mẹ ta lúc trước đối với nàng động thủ, nàng khí cha mẹ ta lúc trước như vậy đối đãi nàng. Trần Tử Hiên trầm giọng nói, Kiều Kiều lúc trước khóa thừa nhận kia hết thảy, hắn hiện tại ngẫm lại đều tưởng trừ chính mình hai bàn tay, nhưng là chuyện quá khứ cũng đã đi qua, hắn có thể như thế nào, hắn trừ bỏ đền bù căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp. Bởi vì thời gian không thể chảy ngược, nếu là thời gian có thể chảy ngược nói, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối đãi hắn tức phụ, hắn cũng sẽ kết hôn liền đợi hắn tức phụ tới tùy quân. Nhưng là thời gian không thể chảy ngược, hắn hiện tại hối hận cũng không có cái gì biện pháp à. Bế tắc. Trương Khánh Quốc nhìn có chút thống khổ Trần Tử Hiên nói, kỳ thật có như vậy một khắc, hắn đều tưởng khuyên bảo một chút Trần Tử Hiên buông tay, bởi vì hắn không buông tay nói, đối với bọn họ lẫn nhau tới nói, đều là một kiện thống khổ sự tình. Nhưng là, đương hắn nhìn đến Trần Tử Hiên trong mắt bị thương thần sắc thời điểm, hắn biết, Trần Tử Hiên đã thật sâu rơi vào đi. Hắn buông tay về sau, hắn hẳn là sẽ càng thêm thống khổ. Nhưng là cảm tình loại chuyện này, người khác căn bản là không có biện pháp nhúng tay. Hắn thân là Trần Tử Hiên chiến hữu, duy nhất có thể làm sự tình cũng chính là ở Trần Tử Hiên có cái gì sự tình thời điểm, bồi Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên không vui thời điểm, hắn có thể khuyên bảo hai câu, dư lại sự tình, hắn cảm giác chính mình căn bản là không có biện pháp giúp đỡ hắn cái gì. Người đi vội đi, ta tưởng một mình một người ở chỗ này bình tĩnh một chút. Trần Tử Hiên nghe được Trương Khánh Quốc nói, thấp giọng nói, hắn làm sao không biết hắn cùng hắn tức phụ chi gian tồn tại vấn đề là bế tắc đâu, nhưng là hắn hiện tại căn bản là không năng lực giải quyết chuyện này. Đối với cha mẹ bên kia, hắn viết thư đã phê bình bọn họ căn bản là không hồi âm, hắn có thể nói cái gì? Gọi điện thoại, đừng nói giỡn, bọn họ thôn chỗ nào có điện thoại à? Chụp điện báo, bọn họ nếu là không trở về tin tức nói, hắn cũng không bất luận cái gì biện pháp, không phải sao? Hảo, Liền Trường, ngươi ở chỗ này bình tĩnh một chút đi, ngươi nhiều hơn suy xét một chút, ngươi cùng tẩu tử chi gian vấn đề, nhìn xem các ngươi có phải hay không còn có thể tiếp tục đi xuống đi. Trương Khánh Quốc nói xong, xoay người rời đi, Trần Tử Hiên không có quay đầu lại, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó nhìn phương xa cảnh sắc. Di, Trần, Liền Trường, ngươi như thế nào ở chỗ này? Liền ở Trương Khánh Quốc rời đi không bao lâu thời gian, Lý Gia Gia đi ngang qua sân thể dục thời điểm, thấy được Trần Tử Hiên, nàng kinh hô một tiếng. Lý bác sĩ, Trần Tử Hiên lạnh lùng đánh một tiếng tiếp đón, tiếp tục lâm vào tới rồi chính mình tư tưởng bên trong, đối với hắn tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là hảo hảo tự hỏi một chút hắn cùng hắn tức phụ chi gian sự tình. Ai, nếu là hắn tức phụ có thể mang thai tốt nhất? Không, đúng, Trần Tử Hiên lập tức tinh thần tỉnh táo, mang thai, hắn hiện tại cuối cùng biết như thế nào giải quyết chuyện này, hắn chỉ cần làm hắn tức phụ mang thai, sau đó bọn họ chi gian sở hữu vấn đề đều giải quyết. Trần Liền Trường, ngươi ở bên này có cái gì sự tình sao? Lý Gia Gia nhìn đến Trần Tử Hiên trên mặt thần sắc từ đầy mặt khuôn mặt u sầu lập tức biến thành vui sướng thời điểm, Lý Gia Gia cũng không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên cảm giác Trần Tử Hiên trên mặt vui sướng tựa hồ là cùng cái kia nông thôn tới nữ nhân có quan hệ. Nhưng là nghĩ đến Trần Tử Hiên nói hiện tại còn không có cùng cái kia nông thôn nữ nhân ly hôn, nàng cho dù có cái gì ý tưởng nói, nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. không có gì, ta còn có việc, đi trước. Trần Tử Hiên đều nghĩ kỹ như thế nào giải quyết hắn cùng Khổng Kiều Kiều đầu ngón tay vấn đề, hắn mới không cần lưu lại nơi này uy mũi đâu. Đến nỗi Lý Gia Giai, đó là ai, cùng hắn có cái gì quan hệ sao? Ai, Trần Liền Trường, Lý Giai, Giai nhìn vài bước liền không ảnh Trần Tử Hiên, không biết vì cái gì, trong mắt dâng lên một cỗ mất mát thần sắc. Chương 113 cảnh cáo Lý bác sĩ còn có cái gì sự tình sao? Trần Tử Hiên mặt vô biểu tình nhìn Lý Gia Giai nói, hắn nhớ rõ Kiều Kiều lần đầu tiên tới bộ đội thời điểm, Lý Gia Giai liền đi chính mình ký túc xá, lúc ấy hắn liền nhìn đến Khổng Kiều Kiều sắc mặt tương đối khó coi. Nhưng là lúc ấy hắn đã cùng Lý Gia Giai nói rất rõ ràng, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ. Tới, thời gian trôi qua như thế lâu rồi, Lý Gia Giai như là lại lần nữa tiến đến hắn trước mặt. Trước kia hắn có lẽ sẽ không tưởng như vậy nhiều, nhưng là đã trải qua sự tình lần trước, Trần Tử Hiên là sẽ không cấp Lý Gia Giai cơ hội, hắn không nghĩ chính mình bị người hiểu lầm. Huống chi, hắn cùng Kiều Kiều chi gian vấn đề còn không có giải quyết đâu, hắn càng thêm vô tâm tình ứng phó Lý Gia Giai. Không có gì, chỉ là nhìn Trần Liền Trường đứng ở chỗ này, ta cho rằng Trần Liền Trường gặp cái gì khó khăn đâu. Lý Gia Giai nhìn Trần Tử Hiên đối đãi nàng thái độ là lạnh lẽo bộ dáng, nàng sắc mặt khẽ biến, nhưng là đưa nàng nghĩ đến gả cho Trần Tử Hiên chỗ tốt, nàng tức khắc nhìn xuống. Nếu Lý bác sĩ không có gì sự tình nói, như vậy ta liền đi trước, ta không có gì chuyện khó khăn, cảm ơn Lý bác sĩ quan tâm. Nói xong, Trần Tử Hiên xoay người rời đi, một chút cũng không muốn cùng Lý Gia Giai có cái gì liên lụy, trời biết, hắn nếu là cùng Lý Gia Giai đi thân cận quá, hắn tức phụ trở về sau có phải hay không sẽ càng thêm sinh khí. Trước kia sai lầm, hắn còn không có bị tha thứ đâu, cùng nữ nhân đi thân cận quá, Trần Tử Hiên càng là tưởng cũng không dám tưởng. Trần Liền Trường, Lý Gia Giai nhìn Trần Tử Hiên đi như vậy mau, nàng dậm chân một cái, tức giận hô một tiếng, Trần Tử Hiên như là cái gì cũng chưa nghe được giống nhau, tiếp tục đi phía trước đi, hắn còn có thật nhiều sự tình không xử lý đâu. Nói nữa, hắn tức phụ bên kia tiểu viện, hắn gần nhất đã thật lâu không đi, hắn muốn trèo tường vào xem trong tiểu viện mặc đồ vật có phải hay không thiếu, thuận tiện quét tước một chút vệ sinh cái gì, hắn chỗ nào có thời gian ở chỗ này cùng Lý Gia Giai cái này người ngoài nghiến răng à. Lý Gia Giai cũng không biết Trần Tử Hiên như vậy ghét bỏ nàng, nếu là nàng biết đến lời nói, nàng nhất định sẽ không liền như thế buông tha Trần Tử Hiên. Mạn Mạn, ngươi lần này trở về sau, nhất định phải thành thành thật thật đi làm, ngươi một ít tiểu tâm tư cái gì, người cho ta thu hảo. Chu Hòa Vinh cảnh cáo nhìn đứng ở chính mình trước mặt nữ nhi nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đều không nghĩ ra cửa, vừa ra khỏi cửa thời điểm, liền sẽ nghĩ đến chính mình bị một cái nông thôn ra tới nữ nhân chỉ vào cái mũi nói nhà mình khuê nữ giáo dưỡng không tốt, nói nhà mình khuê nữ thích nhớ thương nhân gia nam nhân. Ba, ta đã biết. Chu Thi Mạn không tình nguyện nói, ngay từ đầu nàng cho rằng chính mình còn có thể lưu tại bộ đội đâu, nhưng là hiện tại, nàng mới biết được, nàng về sau là muốn lưu tại bệnh viện, nàng là không cam lòng, nhưng là không cam lòng có thể như thế nào đâu, nàng lại cầm nhà mình phụ thân không có gì biện pháp. Mạn Mạn, ngươi là trong thành cô nương, vì cái gì muốn nhớ thương một cái kết hôn nam nhân đâu? Nhà chúng ta bên này điều kiện tốt tiểu tử có không ít đâu. Chu Thi Mạn mẫu thân Mễ Tuyết Trúc cũng ở một bên ôn nhu đối với Chu Thi Mạn nói, nếu là có thể nói, nàng thật sự không muốn cùng nữ nhi nói này đó sự tình. Nhưng là nữ nhi tuổi tác lớn, hẳn là tìm nhà chồng, trước kia nàng từ nữ nhi tính tình tới, nhưng là hiện tại không thể được, nàng nhưng không nghĩ nữ nhi đi lên nàng đường xưa. Nói nữa, nhà mình khuê nữ như vậy ưu tú, bằng cái gì muốn tìm một cái kết quá hôn à? Mẹ, ta đã biết, chuyện của ta ngươi cũng đừng quản. Chu Thi Mạn không kiên nhẫn nói, nàng nếu có thể tìm được so Trần Tử Hiên điều kiện còn tốt nam nhân nói, nàng đến nỗi nhìn chằm chằm Trần Tử Hiên sao? Trong đại viện mì sợi kiện hảo, nhân gia có rất nhiều, nhưng là nhân gia có thể nhìn trúng nàng sao? Nàng lại không phải không biết những người đó là như thế nào tưởng, bất quá nàng cũng biết, nàng nghe được những cái đó nhà ngôn toái ngữ đều không thể cùng nhà mình mẹ nói. Có đôi khi, nàng đều không muốn cùng nhân gia nói nàng mẹ là ai, ai làm trong đại viện mặt người đều biết nàng mẹ lúc trước làm sự tình đâu. Nhưng là nàng thân là tiểu bối, loại chuyện này, nàng cũng quản không được a. Chu Thi Mạn, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám có cái gì tiểu tâm tư nói, ngươi hoặc liền đi xa xôi địa phương, hoặc ngươi liền cho ta chi viện quốc gia xây dựng đi. Chu Hòa Vinh cũng sinh khí, hắn từ nhỏ chưa nói quá nhà mình nữ nhi một câu, nhưng là hắn không nghĩ tới nhà mình nữ nhi lá gan như vậy đại. Hừ, ta đã biết. Chu Thi Mạn không tình nguyện nói, nàng cũng minh bạch. Phụ thân lời này là đang nói thật sự, nàng cảm giác chính mình nếu là thật sự không nghe lời nói, nàng nhất định sẽ bị nhà mình lão cha ném tới ở nông thôn đi, nàng nhưng không nghĩ xuống nông thôn. Ngươi biết liền hảo, ngươi gần nhất thành thành thật thật đi làm, đến nỗi ngươi hôn sự, làm mẹ ngươi nghĩ cho ngươi xem điểm nhi, có thích hợp, chúng ta liền định ra. Tỉnh ngươi cả ngày nhớ thương cái kia nông thôn ra tới tiểu liền dài quá. Đương nhiên, những lời này Chu Hòa Vinh chưa nói ra tới, bất quá hắn chính là ý tứ này. Ở hắn xem ra, Trần Tử Hiên ở người bình thường trong mắt, xem như tương đối ưu tú, nhưng là ở hắn xem ra, Trần Tử Hiên cũng liền giống nhau. Huống chi, hắn kết hôn sau làm những cái đó sự tình, hắn cũng không phải không biết. Đến nỗi Chu Hòa Vinh vì cái gì sẽ biết Trần Tử Hiên lúc trước làm những cái đó sự tình, còn dùng nói sao, hắn điều tra à. Trần Tử Hiên chỉ là một cái nông thôn ra tới, phía sau căn bản là không có gì căn cơ, hắn tưởng điều tra một cái nông thôn ra tới tiểu tử, còn dùng lao lực sao? Nói nữa, hắn cũng chướng mắt hắn lúc trước làm những cái đó sự tình, ngươi nếu là không thích nhân gia, cô nương, ngươi lúc ấy liền nói a, vì cái gì làm nhân gia cô nương ở nhà chịu hắn cha mẹ tra tấn đâu? Liền bởi vì Trần Tử Hiên cha mẹ, hắn cũng sẽ không đáp ứng nữ nhi gả cho hắn. Khổng Kiều Kiều không ở chỗ này, nếu là Khổng Kiều Kiều ở chỗ này nói, nàng nhất định sẽ ha hả hắn vẻ mặt, Trần Tử Hiên là không thế nào tích, nhưng là hắn thì tốt rồi sao? Lúc trước hắn cũng không phải bỏ vợ bỏ con sao, loại chuyện này, hắn đều đi đầu, còn ở nơi này khinh bỉ nhân gia đâu. Ta đã biết, các ngươi có thể hay không không nói a? Chu Thi Mạn ngữ khí có chút hướng, ngay từ đầu thời điểm, nàng còn có thể ngoan ngoan ngoãn ngoãn đứng ở nơi đó nghe lời. Nhưng là bị cha mẹ nói như vậy đã nửa ngày, nàng nếu là còn có thể vẫn luôn đứng ở chỗ này nghe cũng đã không tồi, bọn họ không dứt. Được rồi, chúng ta đều không nói. Chu Hòa Vinh nhìn đến nhà mình nữ nhi không vui, hắn cũng liền không có tiếp tục dục vọng rồi, bất quá nữ nhi nếu là thật sự làm cái gì làm hắn lại giống như lần này giống nhau mất. Mặc sự tình, hắn nhất định đem nữ nhi rớt đến xa xôi bộ đội. Chương 114 bị mắng bất quá. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi nếu là thật sự không thành thật nói, ta thật sự sẽ nói đến làm được, ngươi liền cho ta đi xa xôi bộ đội đợi đi, chờ ngươi cái gì thời điểm biết sai rồi, cái gì thời điểm lại trở về. Chu Hòa Vinh nói xong, đứng lên đi rồi, hắn còn có rất nhiều sự tình không xử lý đâu, nếu không phải hôm nay hắn tưởng cảnh cáo một chút nữ nhi nói, hắn mới sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian đâu. Còn có cuối cùng một câu, ta không nghĩ lại nghe được có người chỉ vào ta cái mũi nói, ta nữ nhi không biết xấu hổ, cả ngày liền biết nhớ thương người khác nam nhân. Nói xong, Chu Hòa Vinh trực tiếp đi thư phòng chải vuốt sự tình, để lại ở phòng khách mẹ con hai cái hai mặt nhìn nhau. Mẹ, không có gì sự tình nói, ta liền đi nghỉ ngơi. Chu Thị Mạn không nghĩ lưu lại nơi này cùng nhà mình mẫu thân ở chung, nàng hiện tại không nghĩ nhìn đến nhà mình mẫu thân. Ngươi ngồi ở chỗ này, chúng ta hai cái hảo hảo nói nói. Mễ Tuyết Trúc nhìn đến nhà mình khuê nữ trên mặt không tình nguyện thần sắc thời điểm, sụ mặt nói, mẹ, ngươi rốt cuộc tưởng nói cái gì, chuyện của ta chính mình có thể xử lý tốt. Chu Thị Mạn không tình nguyện nói, nàng nhưng thật ra chưa nói trực tiếp đi. Mễ Tuyết Trúc nhìn đến nhà mình nữ nhi bộ dáng, tức khắc cũng sinh khí. Chính ngươi sự tình ác thật ngươi có thể xử lý tốt nói, còn sẽ có loại chuyện này sao? Tưởng tượng đến ngày đó nhà mình lão Chu đối với nàng phát hỏa bộ dáng, nàng liền tưởng hung hăng đánh nữ nhi hai hạ, nhưng là nghĩ đến nữ nhi là nàng chính mình trên người rơi xuống thịt, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Mẹ, ta đều nói, ta về sau sẽ hảo hảo đi làm, ngươi như thế nào liền không thể tin tưởng ta đâu. Chu Thi Mạn có chút chột dạ quát, chẳng qua nàng còn biết hạ giọng. Ngươi tiểu tâm tư ta nếu là không biết nói, ta liền không phải mẹ ngươi. Mễ Tuyết Trúc tức giận nói, nhà mình cái này nữ nhi, từ nhỏ đến lớn muốn được đến đồ vật, còn liền không có không chiếm được, lần này nữ nhi coi trọng một cái nông thôn ra tới nam nhân, hơn nữa, nam nhân kia vẫn là đã kết hôn nam nhân, này liền không phải nàng muốn nhìn đến sự tình. Mẹ, Trần Tử Hiên có bản lĩnh, có năng lực, ta vì cái gì liền không thể coi trọng đâu, nói nữa, hắn cùng nữ nhân kia chi gian căn bản là không có cảm tình, ta thích thượng hắn có cái gì quan hệ đâu. Bọn họ đều nháo muốn ly hôn, ta lại không có làm cái gì, Chu Thi Mạn nghe được nhà mình mẫu thân nói, lập tức sốt ruột, nàng còn không phải là thích Trần Tử Hiên sao? Xảy ra chuyện gì, như thế nào liền không được đâu? Ngươi còn nói, ngươi cũng không nhìn xem, hắn có năng lực lại có thể như thế nào? Hắn còn không phải nông thôn ra tới, hắn chính là một cái tiểu liền trường, ngươi nếu là thích có bản lĩnh nam nhân, mẹ cho ngươi lưu ý, chúng ta tìm một điều kiện càng tốt. Mễ Tuyết Trúc ngay từ đầu có chút sinh khí, nhưng là tới rồi cuối cùng, nàng cũng liền không tức giận, ở nàng. Xem ra, nữ nhi hẳn là nhìn thấy nam nhân quá ít, nói cách khác, như thế nào sẽ coi trọng một cái nông thôn ra tới đâu. Mẹ, ngài liền không cần như thế nói, chúng ta trong đại viện mặt đi ra ngoài, có mấy cái cùng Trần Tử Hiên dường như vậy ưu tú a. Chu Thị Mạn khinh bị đối với Mễ Tuyết Trúc nói, liền tính trong đại viện mặt thật sự có so Trần Tử Hiên còn tốt nam nhân, nhưng là nhân gia sẽ cưới nàng sao? Nàng thấy rõ, nàng nếu là muốn tìm một cái có năng lực nam nhân, như vậy nam nhân kia, gia thế nhất định không thể quá hảo, nói cách khác, nàng căn bản là không cơ hội. Ngươi có phải hay không oán trách ta? Mễ Tuyết Trúc nhìn nhà mình nữ nhi đáy mắt oán hận thần sắc, nàng che lại chính mình ngực, bị thương nói, ta không oán trách ngươi. Chu Thi Mạn nói lời này thời điểm, có chút ứng phó công sự ý tứ, Mễ Tuyết Trúc như vậy đại tuổi tác, còn có thể không biết nữ nhi trong lòng là như thế nào tưởng sao? Lúc trước ta nhận thức phụ thân ngươi thời điểm, phụ thân ngươi nói cho ta, hắn không có kết hôn. Mễ Tuyết Trúc nghĩ đến lúc trước trượng phu của nàng làm những cái đó sự tình, trên mặt nàng cũng toát ra một tia hối ý, nhưng là nàng lúc trước đều cùng lão Chu cử hành hôn lễ, nổi lên giấy hôn thú, nàng mới biết được, hắn ở nông thôn còn có một cái thê tử, còn có một đôi nhi nữ, nàng có thể làm sao bây giờ? Mẹ, chuyện này chúng ta liền không nói, chúng ta nói chính là chuyện của ta. Chu Thi Mạn cũng không rõ ràng lắm cha mẹ lúc trước sự tình rốt cuộc là chuyện như thế. Nào, nàng vẫn luôn cảm giác cha mẹ lúc trước đi đến cùng nhau chính là một sai lầm, đúng là bởi vì nàng mẫu thân, nàng từ nhỏ đến lớn đều ở nỗ lực biểu hiện chính mình. Ta biết, ngươi vẫn là oán trách ta, lúc trước sự tình, ta liền không nói, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, đương nhân gia mẹ kế không dễ dàng. Cứ việc lão Chu kia một đôi nhi nữ không nhận được hắn bên người, nhưng là bọn họ mỗi năm đều phải tới trong nhà trụ một đoạn thời gian, nàng có thể làm sao bây giờ? Mỗi lần, nhìn đến bọn họ thời điểm, nàng liền nghĩ tới trượng phu của nàng lúc trước làm những cái đó sự tình, nhưng là hôn đều kết, hắn cùng bên kia cũng lưu loát, nàng cũng chỉ có thể căng da đầu quá đi xuống. Bất quá, đương nhân gia mẹ kế xác thật không dễ dàng, nghĩ đến lão Chu kia một đôi nhi nữ cho nàng nan kham, nàng liền muốn khóc, nhưng là nàng không thể khóc, nàng muốn thoải mái hào phóng, nói cách khác, chính là nàng vấn đề. Mẹ, ngươi nói này đó làm cái gì? Chu Thi Mạn cũng nghĩ đến nàng, cùng cha khác mẹ ca ca tỷ tỷ, nghĩ đến bọn họ thời điểm, nàng cũng nhíu mày, kỳ thật nàng cũng biết, nhà mình mẫu thân không dễ dàng, nhưng là mọi người đều nói là nhà mình mẫu thân sai, mà không có nói nhà mình phụ thân làm sai, nàng có thể làm sao bây giờ? Khi còn nhỏ, nàng cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, trong đại viện mặt hài tử liền không thế nào cùng nàng cùng nhau chơi, nói nàng mẹ là hồ ly tinh, hiện tại đại gia đến lúc đó không như vậy nói, nhưng là ai sẽ xem khởi nàng a? Ta có thể không nói sao, ta nếu là không nói nói, ngươi còn không đồng nhất điều nói nhi đi đến hắc a, ngươi tưởng biến thành ta làm như vậy sao? Mễ Tuyết Trúc ngậm nước mắt nói, nàng chính mình này một đường đi tới, có bao nhiêu sao không dễ dàng, nàng ở chính mình có thể không biết sao? Mẹ, Trần Tử Hiên không hài tử, ta sẽ không đương mẹ kế. Chu Thi Mạn thấp giọng biện giải nói, vốn dĩ chính là a, Trần Tử Hiên cùng nữ nhân kia liền động phòng đều không có, như thế nào có hài tử a? Liền điểm này, nhi, nàng liền không cần lo lắng. Ta không đáp ứng, ngươi nói cái gì ta đều không đáp ứng, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Mễ Tuyết Trúc tức giận đối với Chu Thi Mạn nói, không sinh hài tử, chẳng lẽ là có thể đền bù kết hôn chuyện này sao? Chương 115 thúc thúc đã đến mẹ, ta muốn đi nghỉ ngơi, ngài ở chỗ này ngồi trong chốc lát. Chu Thi Mạn nói xong, xoay người lên lầu, nàng thích Trần Tử Hiên, thích chính là thích, nàng chính mình cũng không thể quản trụ chính mình, nàng có thể làm sao? Bây giờ, bất quá Chu Thi Mạn còn biết, phụ thân đã cảnh cáo nàng, như vậy nàng gần nhất liền phải thành thành thật thật, bất quá nàng nhất định phải nghĩ cách ngẩn nữ nhân kia cùng Trần Tử Hiên ly hôn. Chỉ cần là bọn họ ly hôn, nàng cơ hội liền tới rồi. Nghĩ đến đây, Chu Thi Mạn đầu óc vẫn luôn liền không có nhàn rỗi, nàng suy nghĩ như thế nào Trần Tử Hiên mới có thể ly hôn. Không đúng, ngay từ đầu thời điểm, bộ đội đã đang nói Trần Tử Hiên muốn cùng hắn tức phụ ly hôn sự tình, như thế nào đến? Bây giờ bọn họ chi gian còn không có ly hôn đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nữ nhân kia trở nên xinh đẹp? Không, nàng không tin Trần Tử Hiên là như thế này nông cạn người, nàng cảm giác nơi này nhất định là có cái gì nàng không biết sự tình đã xảy ra. Không được, nàng muốn điều tra rõ ràng chuyện này, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, nữ nhân kia bất hòa Trần Tử Hiên ly hôn rốt cuộc là vì cái gì. Tưởng tượng đến nàng lúc trước như vậy đúng lý hợp tình nói cái gì Trần Tử Hiên không muốn cùng nàng ly hôn, Chu Thi Mạn liền nhịn không được muốn phát hỏa, bất quá nàng cũng biết, nàng hiện tại cái gì cũng không thể làm. Ngô thôn trưởng, nhà của chúng ta Kiều Kiều ở nhà các ngươi sao? Khổng Minh Lượng lấy lòng đối với Ngô Tử Thương nói. Ngô Tử Thương nhìn đến người đến là ai thời điểm, hắn nhíu một chút mày. Không ở, các ngươi có cái gì sự tình sao? Ngô Tử Thương như thế nào cũng không nghĩ tới, liền như thế một buổi trưa thời gian, sự tình liền truyền như thế mau, này Khổng gia hiện tại sẽ biết. Nàng ở cái gì địa phương, Ngô thôn trưởng biết không? Khổng Minh Lượng nghe được Ngô Tử Thương nói, lại lần nữa lấy lòng hỏi. Ta như thế nào biết, ta cùng nàng lại không phải rất quen thuộc. Ngô Tử Thương tức giận nói, bất quá hắn cũng may mắn Kiều Kiều kia nha đầu không ở trong thôn, nếu là nàng lưu tại trong thôn, này thật đúng là phiền toái. Các ngươi có cái gì sự tình sao? Ngô Tử Thương cứ việc có chút không kiên nhẫn, nhưng là, hắn còn muốn biết này Khổng gia người tới bên này. Rốt cuộc là vì cái gì sự tình? Không, không có gì sự tình. Khổng Minh Lượng có chút xấu hổ xoa xoa tay nói, hắn này không phải nghe nói Khổng Kiều Kiều kia nha đầu chết tiệt kia đã trở lại sao, hơn nữa nàng trở nên xinh đẹp, còn cấp Ngô Tử Thương mang đến không ít đồ vật, cho nên hắn mới lại đây, nhưng là ai ngờ đến cái kia nha đầu chết tiệt kia không ở Hoa Sen thôn à. Ngươi nếu là không có gì sự tình nói, ta liền đi vội, ta còn có không ít việc cần hoàn thành đâu. Ngô Tử Thương quyết định, vẫn là không phản ứng Khổng Minh Sáng, dù sao hắn tới chính là vì tưởng từ Kiều Kiều trong tay được đến cái gì chỗ tốt, Kiều Kiều cũng không ở trong thôn, hắn thích làm gì thì làm. Ngô thôn trưởng, ngài có thể nói cho ta, Kiều Kiều là đi rồi, vẫn là đi làm cái gì sự tình sao? Khổng Minh Lượng không cam lòng tay không trở về, lúc trước cái kia nha đầu chết tiệt kia thế nào cũng phải gả cho Trần Tử Hiên, lúc ấy hắn cái gì chỗ tốt cũng không được đến, hiện tại kia nha đầu có bản lĩnh, hắn nhất định phải tự tay nàng được đến một ít đồ vật, nói cách khác, hắn không phải bạch bạch nuôi sống kia nha đầu sao? Ta không biết, ta lại không phải nàng cái gì người, nàng sẽ nói cho ta sao? Ngô Tử Thương tức giận nói, cái này Khổng Minh Lượng là chuyện như thế nào? Hắn đều nại hạ tính tình ở chỗ này nói đã nửa ngày, hắn còn không thuận theo không buông tha. Họ Khổng, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Trần Chiêu Đệ từ trong phòng ra tới, đưa nàng nhìn đến Khổng Minh Lượng đứng ở nơi đó vẫn luôn không đi, nàng tức giận nói, người này, lúc trước bá chiếm Kiều Kiều kia nha đầu cha mẹ phòng ở còn có tất cả gia sản, sau lại hắn còn tưởng đem Kiều Kiều bán, đến nỗi Kiều Kiều là như thế nào gả cho Trần Tử Hiên. Nàng nhưng thật ra không thế nào rõ ràng. Bất quá hiện tại Kiều Kiều ngao ra tới, nàng nhất định không thể làm Khổng Minh Lượng chiếm được Kiều Kiều cái gì tiện nghi. Liền hướng về phía kia nha đầu ra cửa về sau còn nghĩ nàng, Khổng Minh Lượng liền không thể ở nàng trước mặt khi dễ Kiều Kiều. Tẩu tử, ta này không phải lo lắng Kiều Kiều sao? Kiều Kiều đều đi ra ngoài như vậy thời gian dài, thật vất vả đã trở lại, ta cái này đương thúc thúc lại đây nhìn xem nàng. Khổng Minh Lượng cười hì hì nói, hắn lời này nói rất đúng, nhưng là Trần Chiêu Đệ cùng Ngô Tử Thương đều biết Khổng Minh Lượng là bộ dáng gì người, bọn họ có thể tin tưởng Khổng Minh Lượng sao? Được rồi, ngươi liền không cần ở chỗ này nói cái gì lo lắng, ngươi như thế nào đối đãi Kiều Kiều? Chúng ta đại gia hỏa đều minh bạch, cho nên ngươi liền không cần ở chỗ này trang người tốt, chúng ta không biết Kiều Kiều đi cái gì địa phương, nàng cũng không ở nhà của chúng ta. Trần Chiêu Đệ không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói, Khổng Minh Lượng còn không phải là tưởng từ Kiều Kiều trong tay được đến cái gì chỗ tốt sao, đừng nhìn nói giỡn, Kiều Kiều không ở nơi này, liên tính Kiều Kiều ở bên này nói, nàng cũng sẽ che chở Kiều Kiều. Đại tẩu a, ngươi như thế nào có thể như thế nói đi, ta chính là nuôi lớn cái kia nha đầu, ta tưởng nàng, chẳng lẽ không thể nhìn xem sao? Khổng Minh Lượng gia mặt thập phần hậu, đối với Trần Chiêu Đệ nói những cái đó sự tình, hắn trực tiếp coi như không phát sinh, dù sao hắn chính là không thừa nhận. Hắn liền nói chính mình hôm nay tới là tưởng kia nha đầu, ai còn có thể nói cái gì? Chúng ta không biết Kiều Kiều ở cái gì địa phương, ngươi tưởng Kiều Kiều, ngươi lúc trước như thế nào không ở Trần gia hơi kém đánh chết Kiều Kiều thời điểm đến xem đâu, ngươi nói ngươi tưởng Kiều Kiều, như vậy ngươi như thế nào không ở Kiều Kiều chịu khổ bị liên lụy thời điểm nói đến nhìn xem đâu, ngươi còn không phải là nghe nói Kiều Kiều có bản lĩnh, mới lại đây sao? Trần Chiêu Đệ khinh thường nhìn Khổng Minh Lượng nói, người này là cái loại này chết không biết xấu hổ người, lúc trước hắn hơi kém không đem Kiều Kiều bán sự tình, ai còn có thể không biết a? Đại tẩu, đây là nhà của chúng ta sự tình, ta chỉ là tới hỏi một chút Kiều Kiều ở đâu, như thế nào, ta cái này đương thúc thúc tưởng nàng, liền không thể nhìn xem sao. Khổng Minh Lượng thu hồi chính mình trên mặt lấy lòng thần sắc, sụ mặt nói, cái này lão bà không phải ý vào nàng nam nhân là thôn trưởng sao? Nàng nam nhân là thôn trưởng kia lại có thể như thế nào đâu, hắn lại không phải thôn này, hắn liền tính đến tội nàng lại có thể như thế nào đâu. Ha ha, ta nói, chúng ta không biết Kiều Kiều ở đâu, ngươi tưởng nàng, ngươi liền đi tìm nàng à, ngươi liền đi xem nàng à, chúng ta ngăn đón ngươi. Sao? Trần Chiêu Đệ trắng Khổng Minh Lượng liếc mắt một cái nói, nàng biết Kiều Kiều ở tại cái gì địa phương, nàng chính là không nói, Khổng Minh Lượng có thể cầm nàng làm sao bây giờ? Chương 116 xám xịt rời đi đại tẩu, ta chính là Kiều Kiều thúc thúc. Khổng Minh Lượng nhìn đến Trần Chiêu Đệ ánh mắt, còn có thể có cái gì không biết đâu, ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ ôm hảo thuyết hảo thương lượng ý tứ tới, nhưng là Trần Chiêu Đệ cấp mặt không biết xấu hổ, hắn cũng liền không cần cố kỵ. Ta biết ngươi là Kiều Kiều thúc thúc, nhưng là kia cùng ta có cái gì quan hệ à? Trần Chiêu Đệ lại lần nữa trắng Khổng Minh Lượng liếc mắt một cái xoay người vào nhà, liền Kiều Kiều hiện tại tính tình. Khổng Minh Lượng hẳn là chiếm không đến cái gì tiện nghi, nàng vẫn là không cần cùng Khổng Minh Lượng loại người này ở chỗ này trì hoãn thời gian, nàng còn muốn đi uy heo đâu. Ngươi, Khổng Minh Lượng tức điên, đương hắn nhìn đến Trần Chiêu Đệ căn bản là không dao động, như là không thấy được. Hắn người này giống nhau thời điểm, hắn trong ánh mắt thoáng hiện một tia oán độc thần sắc. Chết nữ nhân, ngươi cho ta chờ, chờ đến ta tìm được rồi Kiều Kiều cái kia nha đầu chết tiệt kia thời điểm, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đối với Khổng Minh Lượng tâm tư, Trần Chiêu Đệ không rõ ràng lắm, liền tính nàng đã biết, nàng cũng sẽ không để trong lòng, rốt cuộc Khổng Minh Lượng lại như thế nào, nếu không dám cầm nàng như thế nào, ai làm nàng nam nhân là thôn trưởng tới. Khổng Minh Lượng, ngươi ly nhà ta xa một ít, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, nơi này là nhà ta, ngươi muốn làm cái gì cùng ta không bất luận cái gì quan hệ. Nói xong, Trần Chiêu Đệ liền thật sự mặc kệ Khổng Minh Sáng, nàng bắt đầu bận rộn lên. Hừ, Khổng Minh Lượng nhưng thật ra tưởng làm ầm ĩ, nhưng là nghĩ đến Trần Chiêu Đệ nam nhân Ngô Tử Thương, hắn cũng liền không dám động thủ. Ngươi như thế nào lúc này đã trở lại, cái kia nha đầu chết tiệt kia đâu? Mễ Cốc nhìn đến chỉ có nam nhân nhà mình đã trở lại, nàng sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó xem. Như thế nào, cái kia nha đầu chết tiệt kia cho rằng nàng ở bên ngoài có bản lĩnh, bọn họ liền cầm nàng không có gì biện pháp sao? Đừng nói nữa, ta đi thời điểm, cái kia nha đầu chết tiệt kia đã không ở Hoa Sen thôn, không biết nàng đi làm cái gì đi. Khổng Minh Lượng một mông ngồi xuống băng ghế thượng, tức giận nói, hắn hiện tại thật muốn nhìn đến Khổng Kiều Kiều, sau đó hung hăng thu thập nàng một đốn, hắn nhưng thật ra hắn muốn nhìn, cái kia nha đầu chết tiệt kia chẳng lẽ còn có thể đánh trả không thành. Không được, chúng ta liền đi Trần Tử Hiên bộ đội tìm hắn nháo. Mễ Cốc nghĩ đến Trần Tử Hiên ở bộ đội có bản lĩnh, hắn hẳn là sẽ chú trọng thanh danh, nghĩ đến đây, Mễ Cốc không có hảo ý đối với Khổng Minh Lượng nói, ngươi có tiền đi bộ đội sao, ngươi đi bên kia, ngươi chẳng lẽ không lo lắng Trần Tử Hiên trả thù sao? Khổng Minh Lượng tức giận cùng nhà mình tức phụ nói, nếu là nghiêm túc lại nói tiếp, nhà mình tức phụ, tính tình không tồi, có đôi khi keo kiệt kia cũng là vì người trong nhà, nhưng là nhà mình tức phụ đầu óc đó là làm người không lời nào để nói. Lúc trước cái kia nha đầu chết tiệt kia ở Hoa Sen thôn thời điểm, hắn cũng chưa đi làm ầm ĩ, vì chính là cái gì, vì còn không phải Trần Tử Hiên, lúc trước hắn nghĩ mặc kệ như thế nào, hắn là cái kia nha đầu chết tiệt kia thúc thúc, Trần Tử Hiên nếu là hiểu chuyện nói, hẳn là sẽ đến hắn bên này. Nhưng là ai có thể biết, Trần Tử Hiên kết hôn ngày hôm sau, liền ra nhiệm vụ, sau đó liền rốt cuộc không trở về, lần này cái kia nha đầu đã trở lại, hắn nghĩ đi chiếm tiện nghi đi, nhưng là không nghĩ tới cái kia nha đầu cũng không ở Hoa Sen thôn. Hắn hết thảy kế hoạch đều thất bại, bất quá, hắn là sẽ không dựa theo nhà mình tức phụ ý tưởng đi làm, đi Trần Tử Hiên bộ đội làm ầm ĩ, vạn nhất Trần Tử Hiên đã không có tiền đồ, đến lúc đó hắn bất cứ giá nào, đối phó bọn họ làm sao bây giờ. Lại có một chút nhi, bọn họ chỉ là cái kia nha đầu chết tiệt kia thúc, mà không phải cha mẹ, nháo lên cũng không nhiều lắm quan hệ, còn có một chút nhi chính là, hắn lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn. Ra cửa bên ngoài, Trần Tử Hiên nếu là tưởng đối với bọn họ làm cái gì nói, phỏng chừng bọn họ muốn chạy trốn đều trốn không thoát, ngẫm lại đều biết, loại chuyện này không thể làm. Hắn dám. Mễ Cốc nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng qua nàng nói lời này thời điểm, trong ánh mắt mang theo một tia chột dạ thần sắc, nàng minh bạch một chút, nếu là có người hủy hoại nàng tiền đồ nói, nàng nhất định sẽ đi cùng người kia liều mạng. Như thế nào cũng không dám, loại này ý tưởng, ngươi liền cho ta phóng tới trong lòng, ngươi tốt nhất cái gì đều không cần làm, nói cách khác, ngươi liền cho ta chờ. Khổng Minh Lượng nhưng không nghĩ chân chính đắc tội Trần Tử Hiên, Trần Tử Hiên mấy năm nay không trở về, nhưng là này 10 dặm 8 trang, ai không biết Trần Tử Hiên có bản lĩnh à? Trần gia ở Hoa Sen thôn còn có bên ngoài đều có mặt mũi, còn không phải bởi vì Trần Tử Hiên, mọi người đều không nghĩ đắc tội Trần Tử Hiên gia. Ta đã biết, ta còn không phải là nói sao. Mễ Cốc ngoài mạnh trong yếu nói, kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, nàng là có như thế một cái ý tưởng, đi Trần Tử Hiên bộ đội làm ầm ĩ. Dù sao cái kia nha đầu chết tiệt kia ở Trần gia cũng không có gì thể diện, nàng cảm giác bọn họ nếu là đi làm ầm ĩ nói, vạn nhất Trần Tử Hiên có so đo, đến lúc đó chiếm tiện nghi còn không phải nhà bọn họ sao. Bất quá nghe được nam nhân nhà mình những lời này đó, nàng cũng không dám đi, nàng lo lắng Trần Tử Hiên tức giận thời điểm sẽ hung hăng thu thập bọn họ, nhà nàng nam nhân ở trong thôn cùng đại gia so sánh với, sức lực là không nhỏ, bất quá cùng tham gia quân ngũ một so, vậy vô pháp nói. Tham gia quân ngũ người đều có thể đánh, nàng nhưng không nghĩ làm nam nhân nhà mình bị đánh. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ bị đánh được không, nàng là một nữ nhân, cứ việc trong thôn thật nhiều người đều có vợ cả thói quen, nhưng là nàng cùng Khổng Minh Lượng kết hôn đến trước, nàng cũng chưa bị hắn đánh quá. Ngươi về sau nói cũng không thể nói, liền tính chúng ta chướng mắt kia nha đầu chết tiệt kia, nhưng là chúng ta hài tử về sau sẽ càng lúc càng lớn, chỉ cần chúng ta có thể cùng Trần Tử Hiên bảo trì quan hệ. Đến lúc đó bọn họ cầu tới rồi hắn trên người, hắn còn không phải sẽ xem ở cái kia nha đầu chết tiệt kia phân thượng trợ giúp chúng ta à. Khổng Minh Lượng hiện tại thấy rõ, cùng nhau lấy hắn có thể không để bụng hắn cái kia không. Tiền đồ rất nữ, nhưng là hiện tại không được, hắn cái kia rất nữ có bản lĩnh, có tiền, này hết thảy còn không phải Trần Tử Hiên nguyên nhân sao, cho nên hắn mới sẽ không đắc tội Trần Tử Hiên. Chúng ta cùng Kiều Kiều cái kia nha đầu chết tiệt kia quan hệ như vậy kém, Trần Tử Hiên sẽ trợ giúp chúng ta. Mễ Cốc biểu môi, tỏ vẻ nếu là có người khi dễ nàng, về sau muốn cho nàng hỗ trợ nói, nằm mơ đi thôi, nàng dù sao chính là như thế tưởng. Này đó ngươi liền không cần phải xen vào, chúng ta là cái kia nha đầu thúc thúc thật sâu, nàng nếu là còn tưởng cùng Trần Tử Hiên quá đi xuống nói, nàng có thể không để bụng chúng ta sao? Khổng Minh Lượng tin tưởng 10 phần nói, chẳng qua Khổng Minh Lượng không biết một chút, đó chính là, Khổng Kiều Kiều lần này trở về là xử lý dời hộ khẩu sự tình, còn có một chút nhi chính là, Khổng Kiều Kiều đang ở kế hoạch cùng Trần Tử Hiên ly hôn sự tình đâu. Chương 117 hơi kém bị bắt được hảo, ta không nói còn không được sao, về sau bên kia sự, tình liền giao cho ngươi. Mễ Cốc tức giận nói, dù sao nàng cũng nhìn Khổng Kiều Kiều cái kia nha đầu chết tiệt kia không vừa mắt. Lúc trước nàng nếu là gả cho nàng tìm người gia nói, nàng lúc này còn dùng tính toán tiền sinh hoạt sao? Ai, Mễ Cốc nghĩ đến những cái đó tiền cùng đồ vật, nàng liền đau lòng khó lường, bất quá nàng cũng biết, lúc này nàng nếu là dám nói sự tình trước kia, nhà nàng nam nhân nhất định sẽ không tha nàng, bất quá không quan hệ, nàng về sau tìm được cơ hội, nàng nhất định phải ở Khổng Kiều Kiều cái kia nha đầu chết tiệt kia trong tay tìm trở về những cái đó tổn thất. Lúc trước cái kia nha đầu chết tiệt kia cùng Trần Tử Hiên kết hôn thời điểm, bọn họ chính là một chút chỗ tốt cũng chưa được đến, nàng nhưng không vui như là đồ ngốc giống nhau, cái gì chỗ tốt không có, ngược lại là lấy lòng cái kia nha đầu. Được rồi, không cần ngươi quản, nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn. Khổng Minh Lượng kiều chân bắt chéo, hiếp hai mắt nói, hắn trong đầu lúc này đang suy nghĩ, đi cái gì địa phương tìm cái kia nha đầu chết tiệt kia. Bất quá, cái kia nha đầu chết tiệt kia vừa trở về, phỏng chừng nàng hẳn là sẽ không như vậy mau rời đi. Đối với Khổng gia phát sinh sự tình, Khổng Kiều Kiều một chút cũng không biết, liền tính nàng biết, nàng cũng sẽ không đem Khổng gia người để ở trong lòng. Nếu là gác qua nguyên chủ trên người, có lẽ nguyên chủ còn sẽ nhớ lại Khổng Minh Lượng trước kia đối nàng một ít hảo cái gì, nhưng là hiện tại linh hồn là Khổng Kiều Kiều cái này mặc thế mà đến tam quan bất chính mặc thế nữ, đối với thân tình cái gì, Khổng Kiều Kiều căn bản là không để ở trong lòng. Nói nữa, nàng cũng đang chuẩn bị đi tìm nguyên chủ thúc thúc thẩm thẩm tính sổ đâu. Bất quá lúc này, Khổng Kiều Kiều nhưng không có thời gian phản ứng Khổng Minh Huy một nhà, nàng lúc này đang ở mạng thế giới bán đồ vật đâu, dù sao nàng ở bên này cũng không có gì sự tình, này không phải, nàng chính tiêu thụ chính mình trong không gian mặc đồ vật đâu. Ai, ngươi là làm cái gì? Liên ở Khổng Kiều Kiều vừa mới bán xong trong tay đồ vật, đang chuẩn bị đi tìm nhà tiếp theo thời điểm, đã bị một cái mang theo công an mũ người thấy được, hắn lớn tiếng đối với Khổng Kiều Kiều nói, ta sao? Khổng Kiều Kiều ngay từ đầu thời điểm, còn tưởng rằng người kia là ở cùng ai nói lời nói đâu, nhưng là đương nàng nhìn đến, nàng bên người căn bản là không người khác thời điểm, nàng mới biết được, người kia là ở kêu nàng, là, nói chính là ngươi, ngươi nói ngươi, là làm cái gì, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Bành Kho Kiến đã sớm nhìn đến Khổng Kiều Kiều, nhưng là ngay từ đầu thời điểm, hắn không chú ý tới nàng ở làm cái gì, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn vừa vặn tốt nhìn đến nàng tựa hồ là ở cùng một người lẩm nhẩm lầm nhầm ở nơi đó giao lưu nửa ngày, hắn nhưng thật ra muốn mang người sẽ cục công an, nhưng là hắn cũng biết, vừa rồi hắn ngây người, nhân gia người kia liền đi rồi. Liền tính hắn lúc này nói nhân gia đầu cơ trục lợi nói, phỏng chừng nhân gia cũng sẽ không thừa nhận, bất quá hắn vẫn là tưởng cảnh cáo Khổng Kiều Kiều một phen. Công an đồng chí, ta nhưng cái gì cũng chưa làm a. Khổng Kiều Kiều giả bộ một bộ vô tội bộ dáng nói, nàng như thế nào liền như vậy đại ý đâu, sớm biết rằng, nàng muốn trước quan sát một chút chung quanh tình huống lại nói. Ai biết, không ai hẻm nhỏ, còn có thể nhìn đến công an à. Thông qua chuyện này, Khổng Kiều Kiều quyết định, về sau mặc kệ làm cái gì sự tình, nàng nhất định phải nhiều hơn chú ý. Người vừa mới cùng người kia đang nói cái gì? Bành Lập Kiến mặc kệ Khổng Kiều Kiều nói cái gì? Hắn hiện tại chỉ nghĩ hỏi chính mình muốn biết sự tình. Ta vừa mới chỉ là ở cùng người hỏi thăm ta thân thích gia địa chỉ a. Khổng Kiều Kiều đầy mặt ủy khuất nhìn Bành Lập Kiến nói, ha ha, nàng có thể nói nàng vừa mới ở đầu cơ trục lợi sao? Cứ việc mấy năm nay tiếng gió không như vậy khẩn, nhưng là đi, loại chuyện này, có thể lớn tiếng nói ra sao? Huống chi, sang năm liền bắt đầu khôi phục thi đại học. Nàng nhưng không nghĩ ở chính mình hồ sơ thượng lưu lại cái gì không tốt dấu vết. Người thân thích, người vừa mới không phải ở đầu cơ trục lợi. Bành Lập Kiến cảm giác, vừa mới Khổng Kiều Kiều là ở cùng người mua bán đồ vật, chẳng qua hắn hiện tại không có chứng cứ, cho nên hắn ở tạc Khổng Kiều Kiều. Đầu cơ trục lợi, cái gì là đầu cơ trục lợi? Ngươi liền tính là công an nói, ngươi cũng không thể tùy tiện vu khống người a. Khổng Kiều Kiều giả bộ một bộ tức giận bộ dáng cùng Bành Lập Kiến nói, nàng nội tâm nhưng không thế nào bình tĩnh. Nói giỡn, đầu cơ trục lợi cái gì, nàng có thể nói sao, liền tính nàng làm, nàng cũng sẽ không thừa nhận a. Ai nói cũng bạch xả, nàng là sẽ không thừa nhận. Không phải đầu cơ trục lợi, ta vừa mới thấy được. Bành Lập Kiến hắc mặt nói, nữ nhân này là chuyện như thế nào, hắn đều nói như vậy rõ ràng, nàng còn ở nơi này tả cố lại ngôn, nàng thật cho rằng hắn là đồ ngốc sao? Công an đồng chí, ta nhớ rõ có như thế một câu, đó chính là không có. Điều tra liền không có lên tiếng quyền, người nói người nhìn đến ta đầu cơ trục lợi, người nhìn đến ta làm cái gì sao, người nhìn đến ta như thế nào đầu cơ trục lợi sao, người nhìn đến ta trong rổ mặt có cái gì đồ vật sao. Khổng Kiều Kiều tức giận chỉ vào Bành Lập Kiến nói, ha ha, hắn thấy được, vừa mới làm cái gì đi, hiện tại nói ra, xác, cái kia mua đồ vật đều đi rồi. Hắn nói cái gì nhìn đến nàng đầu cơ trục lợi, cái này công an có phải hay không ở chỗ này cùng nàng nói giỡn đâu. Còn có một chút nhi, công an đồng chí, ta là nông thôn ra tới, ta chẳng lẽ liền không thể có thân thích, ta vừa mới lỡ dò hỏi nhà ta thân thích địa chỉ như thế nào đi, ngươi vừa rồi thời điểm không nghe được sao? Khổng Kiều Kiều cũng không biết cái này công an có hay không nghe được, nàng chính là không thừa nhận. ta chỉ là mang theo một ít nông thôn thường thấy nấm cái gì, vị này công an đồng chí liền ở chỗ này nói ta đầu cơ trục lợi. Khổng Kiều Kiều xốc lên chính mình rổ, làm ra một bộ ta là trong sạch bộ dáng. Xin lỗi. Bành Lập Kiến nhìn thoáng qua Khổng Kiều Kiều, không tình nguyện đối với nàng nói lời xin lỗi, hắn cũng biết, ở không có chứng cứ thời điểm, hắn nói cái gì đều là uổng phí, bất quá hắn quyết định, gần nhất nếu là không có việc gì nói, hắn liền nhìn chằm chằm nàng, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nàng có phải hay không thật sự tới thăm viếng. Hừ, Khổng Kiều Kiều nói xong, kéo chính mình cánh tay thượng rổ liền rời đi, nàng xem như đã nhìn ra, chính mình đây là bị người theo dõi, bất quá cũng may mắn nàng không chuẩn bị nhiều làm. Ngay từ đầu chỉ là nghĩ thuận tiện, ai có thể nghĩ đến, nàng bên này vừa làm này đó sự tình, bên kia đã bị người theo dõi đâu. Xui xẻo, Khổng Kiều Kiều ở trong lòng phun tào một câu, đi nhanh rời đi. Chương 118 ban đêm, Bành Lập Kiến nhìn đến Khổng Kiều Kiều rời đi bóng dáng, hắn nheo lại hai mắt, hắn cũng thuận thế theo đi lên, hắn muốn biết, Khổng Kiều Kiều là thật sự thăm người thân, vẫn là ở chỗ này đầu cơ trục lợi. Khổng Kiều Kiều cảm thấy được Bành Lập Kiến động tác nhỏ về sau, nàng sắc mặt lúc ấy liền khó coi rất nhiều, mẹ kiếp, nàng đây là đổ bao lớn móc a, nàng còn không phải là ở trấn trên làm mua bán sao, các cấp sở cần sự tình, như thế nào đã bị người theo dõi đâu. Buồn bực không thôi, Khổng Kiều Kiều chỉ có thể tiếp tục ở trấn trên đi dạo, nàng nhưng thật ra muốn đi nhà khách, nhưng là nghĩ đến nàng vừa mới lấy cớ, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục. Bành Lập Kiến không biết Khổng Kiều Kiều trong lòng là như thế nào tưởng, hắn lúc này lòng tràn đầy tư đều là đã kích đầu cơ trục lợi, hắn không cam lòng tự trong tay hắn trốn hai người, hắn vừa mới cũng không biết chính mình là như thế nào tưởng, rõ ràng thấy được đầu cơ trục lợi người, hắn như thế nào là có thể thất thần đâu. Đúng là bởi vì trên người tinh thần trọng nghĩa, cho nên Bành Lập Kiến mới có thể đối Khổng Kiều Kiều theo sát không tha. Ta nói, ngươi liền tính là công an nói, ngươi cũng không thể liền như thế đi theo ta. Đi, ngươi không để bụng thanh danh, ta còn để ý đâu. Theo nửa ngày, Khổng Kiều Kiều nhìn đến Bành Lập Kiến còn không đi, nàng lúc ấy liền sinh khí, ta sát, người này có phải hay không não tàn a? Đều như thế thời gian dài, hắn muốn làm cái gì? Vẫn là nói, ngươi coi trọng ta, cho nên đi theo ta, ngươi tưởng đối ta không có hảo ý sao? Khổng Kiều Kiều thốt ra lời này xuất khẩu, Bành Lập Kiến liền lập tức đỏ, chẳng qua hắn đáy mắt cũng thoáng hiện một tia lửa giận. Ngươi nữ nhân này nói cái gì? Đâu, ta như thế nào là cái dạng này người đâu? Bành Lập Kiến không nghĩ tới, chính mình từ đương công an về sau, còn sẽ bị người như thế nói, hắn khí đều tưởng cấp Khổng Kiều Kiều hai bàn tay, bất quá hắn cũng biết, hắn liền như thế đi theo nhân gia sẽ sinh khí cũng là bình thường. Ta chỉ là muốn biết, ngươi rốt cuộc phải làm cái gì, ta là công an, ta nhưng không nghĩ nhìn đến đầu cơ trục lợi người tồn tại. Bành Lập Kiến thốt ra lời này xuất khẩu, Khổng Kiều Kiều lúc ấy liền cười. Vị này đồng chí, ngươi nói sự tình ta cũng chưa làm, ngươi hiện tại cùng ta nói cái gì đầu cơ trục lợi, ta có phải hay không có thể đi các ngươi đồn công an cử báo ngươi quan báo tư thù. Khổng Kiều Kiều cũng bất cứ giá nào, cứ việc nàng không để bụng tiếng đồn công an cái gì, nhưng là nàng buổi tối còn có chuyện không có làm đâu, nếu như bị người nam nhân này dây dưa ở, nàng đến lúc đó như thế nào đi làm chính mình sự tình a? Xin lỗi, Bành Lập Kiến cứ việc sinh khí, nhưng là, chuyện này vốn, dĩ chính là hắn không đúng, nhân gia sinh khí, hắn có thể làm sao bây giờ? Được rồi, ngươi nếu là không có việc gì nói, liền không cần đi theo ta, ta còn có chuyện không có làm đâu. Khổng Kiều Kiều nói xong, xoay người rời đi, nàng bỗng nhiên có như vậy một loại cảm giác, nàng cảm giác cái này niên đại người thật sự là quá thuần khiết, liền như thế hai câu lời nói, là có thể hù dọa trụ công an, nàng cũng là say, bất quá có thể hù dọa trụ tốt nhất, nàng còn có chuyện không xử lý, đến nỗi tiêu, thụ không gian đồ vật, đến lúc đó lại nói bái. Dù sao vài thứ kia ở nàng trong không gian mặt phóng cũng không có gì, sẽ không hư rớt, nàng vẫn là trước làm việc đi. Ban đêm tiến đến, Khổng Kiều Kiều bôi đen đi tới nguyên chủ thúc thúc thẩm thẩm gia, đưa nàng nhìn đến nguyên chủ thúc thúc thẩm thẩm gia căn bản là không có ánh đèn thời điểm, nàng biết, đây là người trong thôn đều ngủ, rốt cuộc dầu hỏa đèn cũng là muốn phiếu, nông thôn không có việc gì thời điểm, ai cũng sẽ không bỏ được đèn, điện, gâu gâu gâu. Liền ở Khổng Kiều Kiều suy xét cái gì thời điểm hành động thời điểm, nàng nghe được vài tiếng cậu kêu, nàng tinh thần lực triển khai, nhìn đến trong thôn không biết cái gì thời điểm tới mấy cái lén lút thân ảnh. Nhìn đến loại tình huống này, Khổng Kiều Kiều chống cằm cười, nàng tự hồ phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình. Ta là cùng qua đi đâu, vẫn là trước báo thù đâu. Khổng Kiều Kiều thấp giọng lẩm bẩm một câu, nàng cũng không biết chính mình lúc này muốn trước làm cái gì, sau làm cái gì. Nàng nhưng thật ra tưởng đi trước nguyên chủ thúc thúc thẩm thẩm trong nhà, thu thập bọn họ một đốn, thuận tiện cũng đem nguyên chủ cha mẹ lưu lại đồ vật đều mang đi. Đảo không phải nói nàng thích vài thứ kia, chủ yếu là nguyên chủ trong đầu mặt sâu nhất chính là những cái đó đồ vật cái gì, nàng không nghĩ muốn, nhưng là nàng cũng không nghĩ tiện nghi nguyên chủ thúc thúc thẩm thẩm. Đúng là bởi vì ôm ý nghĩ như vậy, nàng mới có thể nửa đêm lại đây, thu thập người thuận tiện đem đồ vật mang đi. Đến nỗi nguyên chủ thúc thúc thẩm thẩm có phải hay không cảm giác trong nhà nháo quỷ, vậy không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, còn có Trần Gia bên kia, nàng cũng tưởng hảo hảo trả thù bọn họ một đốn. Trần Gia không phải một mặt nhà bọn họ có tiền sao, như vậy nàng liền đem Trần Gia đáng giá đồ vật đều lộng đi, còn có Trần Tử Hiên cấp Trần Gia những cái đó tiền cùng phiếu cái gì, nàng cũng sẽ không cho Trần Gia lưu trữ. Lúc trước Trần Tử Hiên cấp Trần Gia như vậy nhiều đồ vật, cũng chưa nghĩ đến nguyên chủ, nàng nhưng không cam lòng. Nàng muốn nhìn một chút Trần Gia không có tiền, bọn họ sẽ như thế nào, nàng càng giống nhìn xem, người nhà họ Trần vẫn luôn như là quỷ hút máu giống nhau sủng Trần Tử Hiên đòi tiền thời điểm, Trần Tử Hiên sẽ là cái dạng gì biểu hiện. Huống chi, nàng gần nhất không nghĩ nhìn đến Trần Tử Hiên, chỉ cần người nhà họ Trần bám trụ Trần Tử Hiên như vậy hết thảy sự tình đều hảo thuyết. Càng nghĩ càng cảm giác ý nghĩ của chính mình không tồi. Khổng Kiều Kiều tức khắc cười, nàng phát hiện chính mình tựa hồ có như vậy một loại nhìn đến người khác xui xẻo nàng liền sẽ tâm tình tốt ý tưởng, đặc biệt là cái kia xui xẻo người vẫn là Trần Tử Hiên thời điểm, tâm tình của nàng liền sẽ càng tốt. Cứ việc Khổng Kiều Kiều vẫn luôn ở nhưng là nàng tinh thần lực vẫn là để lại một bộ phận ở trong thôn xuất hiện vài người trên người, đương nàng nhìn đến những người đó tựa hồ là có kế hoạch ở làm cái gì thời điểm, nàng cảm giác, này nhóm người tựa hồ theo dõi trong thôn cái gì người. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều hứng thú càng thêm dày đặc, nàng muốn biết, này nhóm người là chuẩn bị trộm đồ vật vẫn là làm cái gì. Cẩu tử, người nói tin tức chuẩn sao? Trường sinh, như thế nào, người không tin ta? Bị gọi cẩu tử người thấp giọng nói cái kia ngay từ đầu nói chuyện gọi là trường sinh người ta nói chuyện thời điểm, hắn trong giọng nói còn mang theo một tia tức giận. Chỗ nào a? Ta này không phải không tin ngươi lời nói sao? Lúc trước sự tình, chúng ta chính là đều biết đến, lúc trước Khổng Minh Lượng là như thế nào đối đãi hắn rất nữ, chúng ta còn có thể không rõ ràng lắm, hắn rất nữ đã trở lại, hắn có thể được đến cái gì chỗ tốt? Trường sinh đắn đo không chuẩn cẩu tử tin tức nơi phát ra, nhưng là hắn vẫn là không thế nào tin tưởng là được. Chương 119 dọa người ngươi nếu là không tin nói, ngươi có thể hiện tại liền đi à? Bị người nghi ngờ, cẩu tử cũng sinh khí, chính là thật vất vả hỏi thăm ra tới, huống chi, Khổng Minh Lượng về đến nhà thời điểm, tâm tình cũng không tệ lắm, hắn còn nghe nói Khổng Minh Lượng tựa hồ buổi tối thời điểm uống rượu đâu. Nếu là hắn không từ hắn rất nữ trong tay được đến cái gì thứ tốt nói, hắn sẽ như vậy vui vẻ sao? Đến nỗi ngay từ đầu hồi thôn thời điểm, trên mặt hắn không vui biểu tình, nhưng là sau lại còn uống rượu, trong thôn ai còn có thể không biết ai à? Nha, Khổng Kiều Kiều nghe được vài người đối thoại nha một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới, hôm nay còn có thể nhìn đến trận này tuồng, bất quá nghĩ đến Khổng gia có lẽ không nhiều ít thứ tốt, nàng cũng liền không ngăn trở này nhóm người, có người ở nàng trước mặt đỉnh bao, nàng còn ước gì đâu, đến nỗi nguyên chủ thúc thúc thẩm thẩm nếu là nhận thấy được có người, cùng lắm thì nàng thuận thế cũng ra tay bái, dù sao đều là thu thập Khổng gia người. Ai ra tay không phải giống nhau đâu, đương nhiên, này tiền đề là những người này sẽ không quá phận, ở nàng không thu thập Khổng gia người thời điểm, bọn họ sẽ không xuống tay quá tàn nhẫn, làm nàng không có biện pháp trả thù liền hảo. Bất quá hiện tại có người bối nồi, Khổng Kiều Kiều tỏ vẻ, nàng vẫn là giúp đỡ những người đó kết thúc đi, tỉnh những người đó bị người phát hiện, đến lúc đó nàng làm hại động thủ, bất quá liền